Chương 3721, Long Bá, Tử Thần giáng lâm. Hoàng Tiểu Long phi thân đi vào Nại Hà Kiều trước đó, bất quá, lúc này, lúc trước dị hưởng lại biến mất, Hoàng Tiểu Long nhướng mày, triển khai đạo hồn, nhưng lại không có phát hiện cái gì, chẳng lẽ mới vừa rồi là ảo giác? Bất quá, mấy phút đồng hồ sau, đột nhiên Nại Hà Kiều cuối cùng lại truyền tới dị hưởng, mà lại lần này dị hưởng càng lớn, càng mạnh. Hoàng Tiểu Long hai mắt chớp động, nhìn chăm chú trước mắt che kín huyết thư một dạng Nại Hà Kiều, thê lương quỷ khiếu thanh âm cùng tiểu hài tử chơi đùa thanh âm từ Nại Hà Kiều đứt quãng truyền đến. Hoàng Tiểu Long đi đến Nại Hà Kiều trước mặt, có quan hệ Nại Hà Kiều một chút tin tức, Hoàng Tiểu Long nghe kiếm vô song, quỷ thị nói qua, biết một khi đạp vào Nại Hà Kiều, còn muốn rời đi Nại Hà Kiều liền khó khăn. Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, sau đó dậm chân, đi lên Nại Hà Kiều. Mặc dù Nại Hà Kiều hung hiểm, nhưng là, Hoàng Tiểu Long có đông đảo vũ trụ chí bảo, càng có vũ trụ chi chu, cho nên, Hoàng Tiểu Long ngược lại không có như thế nào lo lắng. Vừa đi lên Nại Hà Kiều, vô biên sóng máu liền Hoàng Tiểu Long thôn phệ tới. Hoàng Tiểu Long dứt khoát đem Tinh Long thần thụ gọi ra, Tinh Long chi lực tuôn ra, hình thành Tinh Long kết giới, đem những sóng máu này ngăn tại ngoài trăm thước, những sóng máu này chính là huyết thư một dạng huyết sắc phù văn ngưng tụ mà thành, tính ăn mòn cường đại, không thể so với lúc trước người trẻ tuổi mặc kim bào cơn mưa màu vàng yếu bao nhiêu. Bất quá, cho dù những này huyết sắc phù văn ngưng tụ huyết thư tính ăn mòn mạnh hơn, cũng vô pháp đem Tinh Long kết giới ăn mòn rơi. Hoàng Tiểu Long đem Tam Đại Đạo Hồn triển khai, phát hiện đạo hồn chi lực tại cái này Nại Hà Kiều nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng áp chế cùng hạn chế, lấy hắn Tam Đại Đạo Hồn cường đại, tối đa cũng chỉ có thể cảm ứng được mấy vạn dặm bên trong tình huống. Mà lại, ở trong Nại Hà Kiều vận dụng đạo hồn, tiêu hao rất nhiều. Hoàng Tiểu Long vừa đi, một bên chú ý đến bốn phía. Nại Hà Kiều, đương nhiên không chỉ là có những phù văn này ngưng tụ huyết thư, còn có rất nhiều sinh vật khủng bố, thậm chí có vị trí không gian sinh vật khủng bố nhất một trong. Ngay tại Hoàng Tiểu Long đạp vào Nại Hà Kiều không đến bao lâu, đột nhiên, một đạo quang ảnh màu xanh nhạt đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long điên cuồng cắn đi qua. Đạo này quang ảnh màu xanh nhạt tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, mà lại vậy mà không nhìn Tinh Long kết giới, cơ hồ là không trở ngại xuyên qua Tinh Long kết giới, sau đó hướng Hoàng Tiểu Long cổ cắn tới. Bất quá, Hoàng Tiểu Long đã sớm chuẩn bị, trong tay luân hồi kiếm một kiếm vung ra, trong nháy mắt liền đem đạo quang ảnh màu xanh nhạt kia chém thành hai nửa. Đạo quang ảnh màu xanh nhạt kia rơi xuống mặt đất, rõ ràng là một cái mọc ra hai viên màu xanh lá răng nanh, hai mắt đỏ sậm, toàn thân lưu chuyển lên xanh nhạt quang mang lớn chừng quả đấm quái vật. Loại quái vật này gọi độc nha huyết quái. Loại huyết quái này răng so huyết thư độc tính càng mạnh, mà lại bị nó cắn trúng mà nói, có thể trong nháy mắt hút rơi ngươi toàn thân tinh huyết, sau đó từ từ thôn phệ huyết mạch của ngươi, rút mất ngươi huyết mạch bản nguyên chi lực, chiếm làm của riêng. Còn có cái này độc nha huyết quái, cơ hồ toàn bộ là do một loại lục quan đồ vật hình thành, rất khó chém giết. Cũng may mắn Hoàng Tiểu Long có luân hồi kiếm loại này vũ trụ chí bảo, không phải vậy, muốn chém giết cái này độc nha huyết quái, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Chém giết đầu kia độc nha huyết quái, Hoàng Tiểu Long tiếp tục hướng phía trước. Con quái vật này, vô thanh vô tức, mà lại cùng huyết thư sóng máu cùng một loại nhan sắc, đừng nói mắt thường, chính là đạo hồn cũng khó có thể phát hiện được. Đối phương đi vào Hoàng Tiểu Long sau lưng, xúc tu trong nháy mắt biến lớn, liền muốn đem Hoàng Tiểu Long quấn chặt lấy, bất quá, bị Hoàng Tiểu Long trở tay một kiếm, chém thành vô số phiến. Đối phương là một đầu bởi vì giống như bạch tuộc một dạng quái vật, bất quá là màu đỏ như máu, gọi huyết trảo quái. Loại quái vật này, một khi quấn chặt lấy ngươi toàn thân, liền có thể trong nháy mắt trót vào thân thể của ngươi, sau đó khống chế ngươi nhục thân, cũng có thể khống chế ngươi đạo hồn. Sau đó, đối phương sẽ dần dần khống chế thân thể ngươi hết thảy tất cả, sống nhờ tại trong cơ thể ngươi, đến lúc đó, ngươi liền sẽ triệt để trở thành đối phương khôi lỗi, ngươi sẽ không phải ngươi, cho nên, cái này huyết trảo quái, tuyệt đối đừng bị nó quấn chặt lấy. Hoàng Tiểu Long chém giết đầu này huyết trảo quái, tiếp tục hướng phía trước, rất nhanh, nửa đi qua. Nửa năm này, Hoàng Tiểu Long không biết chém giết bao nhiêu đầu độc nha quái, huyết trảo quái cùng cái khác đủ loại quái vật. Hoàng Tiểu Long khoảng cách lúc trước cái kia dị hưởng đầu nguồn, đã càng ngày càng gần. Tới gần, Hoàng Tiểu Long dần dần xác định cái kia dị hưởng là có người công kích vật gì đó mà truyền ra thanh âm. Ngay tại Hoàng Tiểu Long tiến vào Nại Hà Kiều nửa năm sau, Long Bá, Tử Thần, còn có cái khác các đại địa chi chủ, cũng nhao nhao đi tới lục quỷ đại địa, đồng thời chạy tới Phong Đô Thành. Long Bá sau lưng, là thuần một sắc long tộc đại quân, không nhiều, chỉ có mấy vạn người. Mà Tử Thần sau lưng thì là thuần một sắc tử thần đại quân, đồng dạng chỉ có mấy vạn người, cái khác các đại địa chi chủ, sau lưng cũng đều là riêng phần mình dưới trướng tinh nhuệ nhất quân đoàn cùng dưới trướng cao thủ mạnh nhất. Trong lúc nhất thời, vị trí không gian cơ hồ hơn phân nửa sáng thế thần cường giả tề tụ Phong Đô Thành, tất cả mọi người chỉ có một cái mục đích, vũ trụ chí bảo Luân Hồi Kiếm. Tử thần hai mắt hắc bạch phân minh, đối với Long Bá lạnh lẽo nói, Long Bá, ngươi đã được đến âm dương phong hỏa luân, ngươi phải biết đủ, ngươi còn muốn ngấp nghé Luân Hồi Kiếm. Lúc trước, Long Bá từ vô tận chi chủ Vô Hâm trong tay cướp đoạt đi âm dương bảo tàng đồ, về sau nghiên cứu triệt để, đã tìm tới âm dương phong hỏa luân, cũng đã thành công luyện hóa. Long Bá cười ha ha một tiếng, tử thần, ngươi không phải đồng dạng có tử vong chi nhận, đã ngươi có thể ngấp nghé Luân Hồi Kiếm, ta vì cái gì liền không thể ngấp nghé. Tử vong chi nhận, đồng dạng là 13 vũ trụ chí bảo một trong, kỳ thật, hung ma, lục quỷ, Long Bá, tử thần, chu thần năm người, hiện tại mỗi người trong tay đều có một kiện vũ trụ chí bảo. Tử thần hừ lạnh một tiếng, không có lại nói cái gì, dựa theo Doãn Khải nói, Hoàng Tiểu Long kia còn trong thập bát địa ngục, còn có, chu thần đồng dạng ở bên trong. Long Bá trầm ngâm nói, Hoàng Tiểu Long này, chẳng lẽ cùng chu thần một cái mục đích, tử thần lắc đầu, có lẽ. Hoàng Tiểu Long kia mục đích chỉ là chu thần, nha. Long Bá kinh ngạc, tử thần nhìn xem thập bát địa ngục cửa ra vào cấm chế, sắc mặt có chút ngưng trọng, từ cấm chế này đến xem, Hoàng Tiểu Long này thực lực, chỉ sợ không kém gì ngươi ta. Long Bá lại là một mặt không thèm để ý, mấy cái cấm chế mà thôi, nói rõ không là cái gì. Sau đó một cái long quyền oanh ra, vạn long tề khiếu, như Hoàng Tiểu Long lúc trước một quyền một dạng, sắp xuất hiện cửa vào ác quỷ giảo sát sạch sẽ. Long Bá long quyền một mực quanh đến tầng thứ nhất địa ngục rất sâu rất nơi sâu xa, hồi lâu mới có tiếng vang, giết đi vào, từng tầng tìm, coi như đem thập bát địa ngục cho ta lật qua, cũng phải tìm đến Hoàng Tiểu Long kia. Long Bá vung tay lên, đối với dưới trướng Long tộc đại quân nói, hắn đi đầu bước vào thập bát địa ngục cửa vào, dưới trướng hắn Long tộc đại quân theo sát phía sau, tử thần thấy thế, cũng phất tay, cùng dưới trướng tử thần đại quân cùng một chỗ giết tiến vào thập bát địa ngục cửa vào. Cái khác đại địa chi chủ thấy thế, cũng đều xuất dưới trướng đại quân cùng các cao thủ cùng một chỗ giết đi vào. Lập tức, vị trí không gian từng cái đại địa cao thủ giống như là thủy triều tràn vào thập bát địa ngục cửa vào, lúc này, ác quỷ vẫn liên tục không ngừng dũng mãnh tiến ra, nhưng là căn bản là không có cách ngăn cản Long Bá, Long Thần bọn người bước chân. Chương 3722, gặp Chu Thần. Ác quỷ trào lưu vô cùng vô tận, nhưng là Long Bá, tử thần. Còn có các đại địa chi chủ dưới trướng đại quân cơ hồ là vị trí không gian lực lượng mạnh nhất, mặc cho những ác quỷ này lại nhiều, cũng bị một đường giảo sát sạch sẽ. Nhưng là đại quân tiến lên, tốc độ khẳng định không nhanh bằng Hoàng Tiểu Long, mà lại Hoàng Tiểu Long trước đó thế nhưng là cưỡi vũ trụ chi chu, cho nên lấy Long Bá, tử thần đám người tốc độ, muốn đi vào đến tầng thứ hai địa ngục, ít nhất phải một hai năm, lại qua nửa năm. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đi tới dị hưởng đầu nguồn, nhìn trước mắt tình huống. Cho dù là Hoàng Tiểu Long, cũng hít vào một ngụm hơi lạnh, chỉ gặp trước mắt Đại Hà Kiều trước mắt, đầy trời đầy đất huyết trảo quái, đầy trời đầy đất độc nhà huyết quái, ngoại trừ huyết trảo quái, độc nhà huyết quái, còn có cái khác đủ loại quái vật, tràn ngập phía trước không gian, những quái vật này nhiều, căn bản trông không đến cuối cùng, tựa như trước đó ác quỷ trào lưu một dạng, nhưng là những quái vật này, so trước đó những ác quỷ kia khủng bố nhiều, mà lại cũng khó chơi được nhiều, khó giết đến nhiều. Hoàng Tiểu Long nhìn thấy, tại vô cùng vô tận quái vật trào lưu bên trong, có mấy cái cực kỳ to lớn quái vật. Một đầu to lớn vô cùng huyết trảo quái. Trước đó, Hoàng Tiểu Long gặp phải huyết trảo quái, chỉ có nửa người cao, nhưng là đầu này to lớn vô cùng huyết trảo quái, như một ngọn núi lớn đồng dạng đứng vững ở đó, chỉ sợ có trăm vạn trượng. Trăm vạn trượng huyết trảo quái, vậy chính là khủng bố. Ngoại trừ đầu kia to lớn vô cùng huyết trảo quái, còn có một đầu to lớn vô cùng độc nhà huyết quái. Phổ thông độc nha huyết quái, chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng là đầu này to lớn vô cùng độc nha huyết quái, đồng dạng có trăm vạn trượng to lớn. Hiển nhiên, cái này to lớn vô cùng huyết trảo quái, là huyết trảo quái chi vương. Mà đầu kia độc nha huyết quái, thì là độc nha huyết quái chi vương. Tại Nại Hà Kiều, mỗi một loại quái vật, đều có một cái vương, mà lại là duy nhất vương, cũng chính là thập bát địa ngục ban đầu nhất vài đầu sinh vật, mà lại là đản sinh tại vũ trụ sinh ra ban đầu. Cực kỳ tồn tại cổ lão, cái này vài đầu sinh vật, năm đó lục quỷ tiến vào Nại Hà Kiều, liền đụng phải, nhưng là dù là năm đó lục quỷ, tại cái này vài đầu sinh vật trước mặt, cũng muốn lui bước, cái này vài đầu sinh vật, thật sự là quá mạnh, phòng ngự mạnh, lực lượng khủng bố, mà lại tốc độ kinh người, càng kinh khủng chính là, chỉ cần thập bát địa ngục vẫn còn, bọn chúng liền không chết được, giết không chết, ngoại trừ cái kia huyết trảo quái chi vương, độc nhà huyết quái chi vương, còn có hắc hoàng chi vương, âm nghĩ chi vương, kim ngô chi vương, cái này năm đầu sinh vật khủng bố, chính hình thành một vòng tròn, vây khốn lấy một người trẻ tuổi. Hoàng Tiểu Long mặc dù chưa thấy qua Chu Thần, nhưng là một chút liền biết người trẻ tuổi kia chính là Chu gia tổ Chu Thần. Chu Thần đang không ngừng công kích tới năm đầu cự quái, ý đồ xông phá năm đầu cự quái vây quanh, nhưng là vô luận như thế nào, đều không thể có thể chạy thoát được. Hắn mỗi lần phá không mà lên lúc, liền bị huyết trảo quái cái kia to lớn vô cùng xúc tu cho ngăn lại. Cái kia dị hưởng, đúng là hắn cùng năm đầu cự quái đối oanh mà truyền tới. Chu Thần thân là vị tri không gian ngũ đại cường giả, một thân lực lượng, rung chuyển trời đất, nhưng lại không làm gì được năm đầu cự quái này, mà lại từ đầu đến cuối bị năm đầu cự quái này áp chế. Năm đầu cự quái này khủng bố, có thể nghĩ, cũng liền khó trách lúc trước ngay cả lục quỷ nhìn thấy năm đầu cự quái này cũng muốn lui bước. Hoàng Tiểu Long nhìn ra được, Chu Thần đã là nỏ mạnh hết đà, nếu không phải Chu Thần trong tay kim quyển để năm đầu cự quái này kiên kỵ, Chu Thần chỉ sợ đã sớm bị năm đầu cự quái này chia ăn sạch sẽ. Kim Dương Quyển. Hoàng Tiểu Long nhận ra Chu Thần trong tay kim quyển. Kim Dương Quyển, 13 vũ trụ chí bảo một trong. Hoàng Tiểu Long đến, để Chu Thần còn có năm đầu cự quái đều là ngoại ý muốn. Chu Thần nhìn xem Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu Tinh Long Thần Thụ, chấn kinh, Tinh Long Thần Thụ. Trong mắt nóng bỏng, năm đầu cự quái biểu lộ không có sai biệt, nhưng là lập tức Chu Thần thu liễm trong lòng nóng bỏng. Trên mặt vui mừng đối với Hoàng Tiểu Long nói, còn xin đạo hữu tương trợ, Chu Thần ra ngoài, tất nhiên thăm tạ. Hoàng Tiểu Long có thế lại tới đây, thực lực khẳng định không yếu, mà lại Hoàng Tiểu Long có Tinh Long Thần Thụ, hai người hợp lực, muốn chạy trốn ra ngoài, hy vọng rất lớn. Ta cứu ngươi ra ngoài, có thể, bất quá, ta muốn trong tay ngươi Kim Dương Quyển. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, Chu Thần khẽ giật mình, tiếp theo phẫn nộ cười lạnh, muốn trong tay của ta Kim Dương Quyển. Nếu ta không có xuất thủ, ngươi cảm thấy ngươi có thế chạy đi. Hoàng Tiểu Long nói, ngươi sớm muộn muốn bị năm đầu cự quái này chia ăn, đến lúc đó, trong tay ngươi Kim Dương Quyển, đồng dạng sẽ rơi xuống trong tay của ta. Hoàng Tiểu Long cũng không phải hù dọa đối phương, Chu Thần như bị năm đầu cự quái này chia ăn, đến lúc đó, Hoàng Tiểu Long lại ra tay cướp đoạt Kim Dương Quyển cũng giống vậy. Chu Thần sầm mặt lại, lập tức cười nói, coi như ta bị năm đầu cự quái này chia ăn, vậy còn ngươi? Ngươi cảm thấy ngươi có nắm chắc có thể từ trong tay năm đầu cự quái này chạy đi, đến lúc đó ngươi cũng sẽ bị năm đầu cự quái này chia ăn, ngươi đến lúc đó tất nhiên cùng kết quả của ta một dạng. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, một mặt không quan trọng, ta tại sao muốn từ trong tay năm đầu cự quái này chạy đi? Chu Thần khẽ giật mình, Hoàng Tiểu Long hướng năm đầu cự quái kia đi tới, hắn thật đúng là không có ý định muốn chạy trốn, năm đầu cự quái này, thế nhưng là siêu cấp tay chân, nếu là có thể đem năm đầu cự quái thu phục mà nói. Nhưng so sánh thu phục Chu Thần hữu dụng nhiều, Chu Thần gặp Hoàng Tiểu Long trực tiếp đi tới, không khỏi kinh nghi, chẳng lẽ tiểu tử này là dự định, đầu óc hắn không khỏi hiển hiện một cái hoang đường ý nghĩ. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, đi tới năm đầu cự quái trước mặt, trong tay Luân Hồi Kiếm cùng Tam Thần Kích đồng thời xuất thủ, Luân Hồi Kiếm mang nở rộ hào quang óng ánh, mà Tam Thần Kích chỗ qua, trùng điệp sóng máu nhấc lên, cái này U Minh Địa Ngục không có nước biển, nhưng là có huyết hải. Phàm là chất lỏng đồ vật, Tam Thần Kích đều có thể điều khiển. Tại Luân Hồi Kiếm kiếm mang phía dưới, vô số huyết trảo quái, độc nhà huyết quái, hắc hoàng, âm nghĩ, kim ngô bị cắt chém thành hai nửa, mà sóng máu ngập trời, đánh phía năm đầu cự quái. Năm đầu cự quái thấy thế, không thể không từ bỏ Chu Thần, hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới, bất quá, Hoàng Tiểu Long đại thế giới chi lực gần 27 tỷ đấu, lại thêm Tam Thần Kích uy lực, Hoàng Tiểu Long công kích như thế nào Chu Thần có thể so sánh. Lập tức, liền bị năm đầu cự quái đồng thời hất bay ra ngoài, Chu Thần chấn kinh, liền xem như lục quỷ xuất thủ, chỉ sợ đều khó có khả năng giống trước mắt người trẻ tuổi kia một dạng một kích đem năm đầu cự quái đồng thời tung bay đi. Hắn thực sự không nghĩ tới người trẻ tuổi kia thực lực, vậy mà so với hắn trong tưởng tượng còn phải mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Bất quá, sau khi hết khiếp sợ, Chu Thần lặng yên lui sang một bên. Nhưng là, ngay tại Chu Thần lặng yên thối lui đến một bên lúc, đột nhiên. Một đạo kiếm mang tập nhưng mà đến, hắn kinh hãi, trong tay Kim Dương Quyển vung lên chặn lại, tranh âm thanh một vang, kiếm mang đánh vào trong tay hắn Kim Dương Quyển phía trên, quang mang bắn ra, Chu Thần chỉ cảm thấy nắm Kim Dương Quyển tay phải, đau đớn một hồi, bị chấn động đến lui lại không thôi, ngươi. hắn kinh sợ mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, không ngờ tới Hoàng Tiểu Long lại đột nhiên ra tay với mình. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, đem Kim Dương Quyển giao ra đi. Hắn lại há không biết Chu Thần tính toán điều gì, Chu Thần khẳng định là muốn thừa dịp chính mình cùng năm đầu cự quái lúc giao thủ, thừa cơ chạy thoát. Chương 3723, thu phục năm đầu cự quái. Chu Thần nghe vậy, cười lạnh nói, nằm mơ. Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, trong tay Tam Thần Kích vung lên mà ra, Chu Thần kinh hãi, trong tay Kim Dương Quyển chặn lại, tranh nhưng một tiếng, hắn miệng phun nhiệt huyết, cánh tay bị chấn động đến không cảm giác, trong tay Kim Dương Quyển buông lỏng, ném đi mà lên. Bất quá đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long sau lưng, lực lượng kinh người tập nhưng mà đến, năm đầu cự quái kia đồng thời hướng Hoàng Tiểu Long công kích tới, Hoàng Tiểu Long không hề nghĩ ngợi, trong tay Luân Hồi Kiếm cùng Tam Thần Kích hướng phía sau vung ra, đồng thời, Tứ Đại Vũ Trụ Bản Nguyên Thần Hỏa gọi ra, bảo vệ toàn thân. Tứ Đại Vũ Trụ Bản Nguyên Thần Hỏa vẫy một cái ra, Tứ Đại Thần Hỏa Chi Linh gào thét thiên địa, hỏa diễm trùng thiên, phương viên không biết bao nhiêu ức dặm bên trong, đều là tận trở thành biển lửa. Những cái kia huyết trảo quái, độc nha huyết quái, hắc hoàng, âm nghĩ, kim ngô tại Tứ Đại Vũ Trụ Bản Nguyên Thần Hỏa hỏa diễm phía dưới, không biết có bao nhiêu bị đốt cháy, đều thành một mảnh than đen, hoặc trực tiếp hỏa tán thành không. Tứ Đại Vũ Trụ Bản Nguyên Thần Hỏa, chính là hết thảy hỏa chi nguyên, là hết thảy hắc ám cùng tà vật khắc tinh, càng là hết thảy quỷ quái khắc tinh. Cho nên, tại Tứ Đại Vũ Trụ Bản Nguyên Thần Hỏa biển lửa phía dưới, Hoàng Tiểu Long bốn phía phương viên hết thảy độc vật, quỷ vật toàn bộ bị thiêu đến sạch sẽ. Liền ngay cả nguyên bản hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới năm đầu cự quái cũng đều sợ hãi biến sắc, hoảng sợ lui lại, không dám tới gần Hoàng Tiểu Long. Năm đầu cự quái này mặc dù là đản sinh tại vũ trụ ban đầu, là thập bát địa ngục hết thảy quỷ vật, độc vật chi thủy tổ, nhưng là đối mặt Tứ Đại Vũ Trụ Bản Nguyên Thần Hỏa, đồng dạng muốn lui lại. Nếu là Bạch Hổ Thần Hỏa, Thanh Long Thần Hỏa, Chu Tước Thần Hỏa, Huyền Vũ Thần Hỏa bên trong cái nào đó thần hỏa, năm đầu cự quái liên thủ, có lẽ còn sẽ không như vậy kiên kỵ, nhưng là Hoàng Tiểu Long hiện tại là Tứ Đại Vũ Trụ Bản Nguyên Thần Hỏa đều xuất hiện, năm đầu cự quái này chính là mạnh hơn gấp đôi, cũng vô pháp áp chế được Tứ Đại Vũ Trụ Bản Nguyên Thần Hỏa. Tứ Đại Bản Nguyên Thần Hỏa. Chu Thần gặp Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía xoay quanh Tứ Đại Vũ Trụ Bản Nguyên Thần Hỏa, cũng là chấn kinh. Đầu tiên là Tinh Long Thần Thụ, sau là Luân Hồi Kiếm, Tam Thần Kích, hiện tại lại là Tứ Đại Vũ Trụ Bản Nguyên Thần Hỏa. 13 vũ trụ chí bảo, trước mắt người trẻ tuổi kia vậy mà độc chiếm bốn kiện, đây là cỡ nào nghịch thiên khí vận. Đúng lúc này, năm đầu cự quái kia nhìn nhau, tự hồ đang âm thầm giao lưu. Ngay sau đó, năm đầu cự quái đồng thời hướng năm cái phương hướng bay đi, hiển nhiên là muốn chạy trốn. Năm đầu cự quái, đản sinh tại vũ trụ ban đầu, há lại sẽ nhìn không ra Hoàng Tiểu Long chiến lực xa không phải Chu Thần có thể so sánh, lại thêm Hoàng Tiểu Long một người có được bốn kiện vũ trụ chí bảo, mà lại càng có được Tứ Đại Bản Nguyên Thần Hỏa, hoàn toàn khắc chế bọn chúng căn bản không có khả năng thắng được Hoàng Tiểu Long, cho nên ngũ quái một trận giao lưu, liền quyết định rút đi. Bất quá, Hoàng Tiểu Long lại thế nào khả năng để cái này năm vị siêu cấp tay chân đào tẩu? Kỳ thật, ngay tại Hoàng Tiểu Long gọi ra Tứ Đại Bản Nguyên Thần Hỏa một khắc này, Hoàng Tiểu Long liền biết năm đầu cự quái khẳng định sẽ dọa đến hoảng trốn, cho nên, đã sớm chuẩn bị. Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu Tinh Long Thần Thụ bay lên, hóa thành trùng điệp tinh quang, diễn hóa một mảnh lại một mảnh tinh long kết giới, vô số tinh long chi khí dâng trào, bao phủ bốn phía không gian. Tinh Long Thần Thụ nhánh cây kéo dài vô hạn, tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền vượt qua năm đầu cự quái. Đồng thời, Tứ Đại Vũ Trụ Bản Nguyên Thần Hỏa Chi Linh đuổi kịp trong đó năm đầu cự quái. Tại Tinh Long Thần Thụ nhánh cây cùng Tứ Đại Vũ Trụ Bản Nguyên Thần Hỏa Chi Linh ngăn cản dưới, năm đầu cự quái bị bức phải lui lại trở về. Lúc này, Tinh Long Thần Thụ nhánh cây từ hư không đâm rơi xuống, đem bốn phía không gian phong đến dày đặc thực thực, đem ngoại giới hoàn toàn cách biệt. Chu Thần kinh hãi, muốn chạy đi, nhưng là vẫn đã chậm một bước, bị Tinh Long Thần Thụ nhánh cây cản lại, bị cản về trong kết giới. Hoàng Tiểu Long cũng không để ý tới sẽ Chu Thần, hướng năm đầu cự quái kia đi tới. Chu Thần với hắn mà nói, uy hiếp ngược lại nhỏ chút, cho nên, Hoàng Tiểu Long dự định trước giải quyết năm đầu cự quái. Hiện tại, Tinh Long Thần Thụ đã bố trí Tinh Long kết giới, hắn ngược lại không lo lắng Chu Thần có thể chạy thoát được. Lập tức, Hoàng Tiểu Long cùng năm đầu cự quái kịch chiến cùng một chỗ. Lây trời tiếng vang không ngừng, theo Hoàng Tiểu Long cùng năm đầu cự quái kịch chiến, Tinh Long kết giới bên trong, tất cả quái vật, độc vật, đều bị Hoàng Tiểu Long sáu người lực lượng hủy diệt không còn, hoặc bị Tứ Đại Vũ Trụ Bản Nguyên Thần Hỏa phần diệt trống không. Tại Hoàng Tiểu Long cùng năm đầu cự quái lực lượng hủy diệt quét sạch phía dưới, chính là Chu Thần, cũng là sợ mất mật, lùi bước đến biên giới, nhìn xem Hoàng Tiểu Long một người độc chiến năm đầu cự quái, mà lại là triệt để áp chế năm đầu cự quái, năm đầu cự quái bị Hoàng Tiểu Long đánh cho liên tục bại lui, Chu Thần sắc mặt âm tình biến ảo không thôi, theo thời gian chuyển dời, trong mắt của hắn e ngại dần dần tăng thêm, hắn điên cuồng địa, toàn lực công kích tới Tinh Long thần thụ kết giới, nhưng là... Chu Thần chiến lực bất quá là 22 tỷ đấu, cùng Hoàng Tiểu Long chênh lệch rất xa, lại thế nào khả năng phá được Tinh Long thần thụ kết giới, dù là hắn có vũ trụ chí bảo Kim Dương Quyển cũng vô pháp phá được. Kim Dương Quyển, phòng ngự mặc dù mạnh, nhưng là tại trên công kích, uy lực cũng không bằng Tam Thần Kích cùng Luân Hồi Kiếm. Hoàng Tiểu Long cùng năm đầu cự quái trận chiến này, có thể nói là hủy thiên diệt địa, đem Tinh Long kết giới bên trong không gian đánh cho một mảnh hỗn độn, đánh cho hết thảy đều là tận hư vô. Theo Hoàng Tiểu Long cùng năm đầu cự quái lực lượng càng ngày càng mạnh, Chu Thần cũng dọa đến không thể không thi triển Kim Dương Quyển phòng ngự, chỉ gặp Kim Dương Quyển hóa thành một cái cự đại hỏa diễm Kim Quyển, đem Hoàng Tiểu Long cùng năm đầu cự quái lực lượng từng cái ngăn tại bên ngoài. Bất quá, Kim Dương Quyển mặc dù phòng ngự rất mạnh, nhưng là, cũng vô pháp đem Hoàng Tiểu Long cùng năm đầu cự quái lực lượng toàn bộ ngăn tại bên ngoài, cũng vẻn vẹn chỉ có thể ngăn cản một bộ phận, cho nên, dù là có Kim Dương Quyển phòng hộ, tại Hoàng Tiểu Long còn có năm đầu cự quái lực lượng áp bách dưới, Chu Thần vẫn là hải hùng khiếp vía. Trận chiến này, chính là một ngày một đêm. Một ngày sau một đêm, rốt cục, Hoàng Tiểu Long đem năm đầu cự quái, từng cái thu phục, toàn bộ thu phục, huyết trảo quái chi vương, độc nhà huyết quái chi vương, hắc hoàng chi vương, âm nghĩ chi vương, kim ngô chi vương, năm đầu cự quái phủ phục ở trước mặt Hoàng Tiểu Long, cung cung kính kính, bộ dáng kia, giống như là năm đầu đáng yêu to con. Năm đầu cự quái phủ phục ở trước mặt Hoàng Tiểu Long, lộ ra nịnh nọt thần sắc, làm cho Hoàng Tiểu Long là toàn thân không được tự nhiên. Ngẫm lại năm đầu tướng mạo kinh khủng cự quái, lộ ra nịnh nọt thần sắc sẽ là bộ dáng gì? Hoàng Tiểu Long thu phục năm đầu cự quái đằng sau, lúc này mới hướng Chu Thần đi tới. Lúc này, Chu Thần vẫn thôi động Kim Dương Quyển, đem tự thân bốn phía phòng hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Chu Thần gặp Hoàng Tiểu Long đi tới, lộ ra sợ hãi thần sắc, ngươi, muốn thế nào? Dù là đối mặt lục quỷ, hắn cũng không có lộ ra thần sắc như vậy, ngươi là biết rõ còn cố hỏi. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, vừa rồi cái kia ngũ quái vương hạ trạng, ngươi cũng thấy đấy, ta cho ngươi 3 phút đồng hồ cân nhắc. Chu Thần sắc mặt âm tình bất định, 3 phút trôi qua rất nhanh. Cuối cùng, Chu Thần hướng Hoàng Tiểu Long quỳ mọp xuống, phát thệ, nguyện vì Hoàng Tiểu Long hiệu lực, đồng thời đem Kim Dương Quyển giao ra. Hắn biết, hắn ở trước mặt Hoàng Tiểu Long, là bọ ngựa đấu xe. Hoàng Tiểu Long từ trong tay Chu Thần tiếp nhận Kim Dương Quyển, chương 3724, Vũ trụ bộ tộc. Kim Dương Quyển, ở trong tay Hoàng Tiểu Long, tản ra nóng bỏng hào quang màu vàng, ấm áp động lòng người. Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, vũ trụ chi chu, tinh long thần thụ, tứ đại vũ trụ bản nguyên thần hỏa, luân hồi kiếm, tam thần kích, lại thêm hiện tại Kim Dương Quyển. Hiện tại, hắn đã có được 6 cái vũ trụ chí bảo, nghe đồn. Nếu là có người có thể thu đủ 13 kiện vũ trụ chí bảo, liền có thể có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Đương nhiên, đây chỉ là nghe đồn cũng không chân thực. Bất quá bất kể như thế nào, Hoàng Tiểu Long đều muốn thử một lần, nhìn có thể hay không thu đủ 13 vũ trụ chí bảo. Mặc dù nói, từ 13 vũ trụ sinh ra đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thu đủ 13 vũ trụ chí bảo, nhưng là, không ai có thể thành công, không có nghĩa là mãi mãi cũng không ai có thể thành công. Hoàng Tiểu Long để Chu Thần đem đạo hồn phòng ngự buông ra, để cho mình ở trong đó lạc ấn đạo hồn ấn ký. Sau đó, Hoàng Tiểu Long hỏi tới Chu Thần tiếng U Minh Địa Ngục Nại Hà Kiều nguyên nhân. Chu Thần cung kính hồi đáp, thuộc hạ đạt được huyết phủ khả năng tại Nại Hà Kiều cuối cùng, cho nên, năm đó mạo hiểm tiến đến, không nghĩ tới còn chưa tới Nại Hà Kiều cuối cùng, liền bị. Nói đến đây, hắn ngừng lại, không cần nói cũng biết, hắn bị ngũ quái chi vương vây khốn tại nơi này. À, vũ trụ chí bảo huyết phủ tại Nại Hà Kiều cuối cùng. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, kinh hỉ. Nếu là hắn lại tìm đến huyết phủ, đó chính là 7 kiện. 13 vũ trụ chí bảo, đến lúc đó, hắn một người liền có được 7 kiện. Vâng, thuộc hạ có 80% khẳng định, huyết phủ ngay tại Nại Hà Kiều cuối cùng. Chu Thần gật đầu, chỉ là, cái này Nại Hà Kiều cuối cùng, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đến tới. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía năm đầu cự quái. Huyết trảo quái chi vương một mặt ngưng trọng nói, kỳ thật, chúng ta cũng không có đi qua Nại Hà Kiều chân chính cuối cùng, bởi vì Nại Hà Kiều cuối cùng là quỷ yểm vương địa vực. Quỷ Yểm Vương. Hoàng Tiểu Long cùng Chu Thần đều là kinh ngạc, hiển nhiên, Chu Thần đồng dạng chưa nghe nói qua cái này cái gì Quỷ Yểm Vương. Kim Ngô Chi Vương nói ra, cái này Quỷ Yểm Vương cùng chúng ta đồng dạng là đản sinh tại vũ trụ ban đầu, thậm chí có thể nói, hắn so với chúng ta xuất sinh còn phải sớm hơn chút, mà lại hắn thần bí nhất, cơ hồ là chưa từng có lộ diện, cũng chưa từng có rời đi Vô Nại Kiều cuối cùng, hắn một mực tại Vô Nại Kiều cuối cùng tìm tu, thực lực của hắn là tại chúng ta Lục Vương bên trong mạnh nhất, có thể nói, thập bát địa ngục tất cả ác quỷ đều là hắn đời đời con cháu, âm nghĩ vương đạo, liền xem như lục quỷ cũng không biết cái này Quỷ Yểm Vương tồn tại, biết Quỷ Yểm Vương tồn tại, chỉ có chúng ta năm người. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, cái này Quỷ Yểm Vương thực lực mạnh bao nhiêu? Huyết Trảo Quái Vương, Kim Ngô Vương, Âm Nghĩ Vương, Độc Nha Huyết Quái Vương, Hắc Hoàng Vương Ngũ Quái Tướng xem. Kỳ thật Quỷ Yểm Vương rốt cục mạnh đến mức nào, chúng ta cũng không phải rất rõ ràng. Hắc Hoàng Vương lắc đầu, chúng ta chỉ cùng hắn giao thủ qua một lần, lúc ấy chúng ta năm người liên thủ, bị hắn nhẹ nhõm đánh bại. Nếu bàn về chiến lực của hắn, chỉ sợ muốn so đại nhân ngươi bây giờ chiến lực còn mạnh hơn. Hoàng Tiểu Long cùng Chu Thần giật mình, cái này Quỷ Yểm Vương mạnh như vậy. Lúc đầu, vừa rồi Hoàng Tiểu Long còn muốn cái này Quỷ Yểm Vương mạnh hơn, cũng không có khả năng siêu việt chính mình, không nghĩ tới đối phương vậy mà có thể nhẹ nhõm đánh bại Ngũ Quái Vương. Hoàng Tiểu Long coi như vận dụng Tinh Long Thần Thụ, Luân Hồi Kiếm, Tam Thần Kích, Tứ Đại Thần Hỏa, cũng là một ngày một đêm mới đánh bại Ngũ Vương. Mặc dù nói, Hoàng Tiểu Long có chỗ giữ lại, giao thủ thời điểm, vẫn không có sử dụng toàn bộ lực lượng, mà lại cũng không vận dụng vũ trụ chi chu, nhưng là, coi như Hoàng Tiểu Long vận dụng toàn bộ lực lượng, vận dụng vũ trụ chi chu, muốn nhẹ nhõm đánh bại Ngũ Vương liên thủ, cũng khó. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe, nhìn về phía Nại Hà Kiều cuối cùng phương hướng, từ nơi này đến Nại Hà Kiều cuối cùng, còn bao xa? Hoàng Tiểu Long hỏi Ngũ Quái Vương, nếu là đại nhân toàn lực phi hành, chỉ sợ còn có nửa năm. Âm Nghĩ Vương nghĩ nghĩ, nói ra, còn như thế xa. Hoàng Tiểu Long giật mình, Chu Thần cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, lúc đầu, hắn coi là nơi này đã tiếp cận Nại Hà Kiều cuối cùng, không nghĩ tới còn như thế xa. Nửa năm, coi như hắn toàn lực phi hành, cũng có thể xuyên qua lục quỷ đại địa, huống chi Hoàng Tiểu Long, cái này Nại Hà Kiều đã vậy còn quá dài. Đại nhân, nếu biết huyết phủ ngay tại Nại Hà Kiều cuối cùng, vậy chúng ta lần sau lại tìm cũng giống vậy. Huyết Trảo Vương nói với Hoàng Tiểu Long, hắn mặc dù không có nói rõ, nhưng là ý trong lời nói không thể nghi ngờ là nói Hoàng Tiểu Long hiện tại còn không phải cái kia Quỷ Yểm Vương đối thủ. Hoàng Tiểu Long nhìn Huyết Trảo Vương một chút, cuối cùng gật đầu, cũng tốt. Hoàng Tiểu Long đánh giá một chút, coi như hắn vận dụng vũ trụ chi chu, tăng thêm Ngũ Quái Vương, Chu Thần, tối đa cũng liền cùng cái kia Quỷ Yểm Vương đánh cái ngang tay, chẳng lần sau đột phá đại viên mãn cảnh, lại đến giải quyết cái này Quỷ Yểm Vương. Hoàng Tiểu Long một khi đột phá đại viên mãn cảnh, chiến lực liền tăng lên rất nhiều, đến lúc đó phần thắng liền lớn hơn rất nhiều. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có lập tức rời đi Nại Hà Kiều, Hoàng Tiểu Long dự định ngay tại cái này luyện hóa Kim Dương Quyển. Cái này Nại Hà Kiều mặc dù nguy hiểm, nhưng là đó là trước kia, hiện tại, hắn thu phục Ngũ Quái Vương, cái này Nại Hà Kiều với hắn mà nói, không chỉ có không nguy hiểm, ngược lại là nhất trọng thiên nhưng bảo hộ. Thế là, Hoàng Tiểu Long lúc này ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu luyện hóa Kim Dương Quyển. Chu Thần, Ngũ Quái Vương ở một bên thay Hoàng Tiểu Long hộ pháp, có Ngũ Quái Vương tại, Nại Hà Kiều những huyết trảo quái kia, Độc Nha Huyết Quái các loại quái vật không dám tới gần, đều ở phía xa bò lổng ngổng. Hoàng Tiểu Long bốn phía, yên tĩnh im ắng, ngay cả một chút thanh âm đều không có. Mấy năm trôi qua rất nhanh, Hoàng Tiểu Long rốt cục đem Kim Dương Quyển luyện hóa, bất quá, ngay tại Hoàng Tiểu Long dự định đường cũ trở về lúc, nghĩ tới một chuyện. Đem lúc trước người trẻ tuổi mặc kim bào kia trên người khối kia kim bào vải vóc lấy ra ngoài, đưa cho Chu Thần, ta lúc trước tại U Minh Địa Ngục gặp được một cái người trẻ tuổi mặc kim bào, cùng hắn giao thủ rồi, đây là trên người hắn vải áo, ngươi có thể biết người tuổi trẻ kia, người trẻ tuổi mặc kim bào. Chu Thần ánh mắt nghi hoặc, tiếp nhận Hoàng Tiểu Long trong tay khối kia kim bào vải vóc, cẩn thận quan sát, đột nhiên biến sắc, chẳng lẽ là hắn? Hoàng Tiểu Long gặp Chu Thần thần sắc. Biết Chu Thần hẳn là đoán được người trẻ tuổi mặc kim bào kia thân phận, người trẻ tuổi mặc kim bào kia là ai? Hoàng Tiểu Long hỏi, Chu Thần nói ra đại nhân, hắn sử dụng vũ khí là không phải một đôi to lớn nao vàng, đúng, còn có một khối to lớn vải vàng, đúng. Hoàng Tiểu Long gật đầu, đó chính là hắn. Chu Thần sắc mặt nghiêm túc, hắn chính là vũ trụ bộ tộc Kim Nao Vương, vũ trụ bộ tộc, Kim Nao Vương, Hoàng Tiểu Long cùng Ngũ Quái Vương giật mình, vâng, chính là vũ trụ bộ tộc Kim Nao Vương. Chu Thần nói ra, thiên địa sơ khai, 13 vũ trụ ra đời một nhóm chủng tộc mạnh mẽ, bọn hắn là vũ trụ thiên địa đản sinh sớm nhất một nhóm chủng tộc, cho nên, bọn hắn thống nhất danh xưng vũ trụ bộ tộc. Năm đó vũ trụ phá diệt, chính là bọn hắn làm, Hoàng Tiểu Long giật mình, chính là bọn hắn khiến vũ trụ năm đó phá diệt, vâng, chính là bọn hắn. Chu Thần nói ra, vũ trụ bộ tộc, hết thảy có 13 vị vương, cái này Kim Nao Vương chính là một người trong số đó vương, cái này Kim Nao Vương tại vũ trụ bộ tộc 13 vị vương bên trong, thực lực xếp tại trung đẳng, chương 3725, vũ trụ tối cường giả. Kim Nao Vương, trung đẳng. Hoàng Tiểu Long sợ hãi, cái này Kim Nao Vương, chiến lực vượt qua 27 tỷ đấu, đây chẳng phải là nói, cái kia vũ trụ bộ tộc, chí ít còn có 5-6 cái siêu việt 27 tỷ đấu cường giả, đúng. Nâng lên vũ trụ bộ tộc, Chu Thần sắc mặt nghiêm túc, vũ trụ bộ tộc, bọn hắn là 13 vũ trụ sinh ra sớm nhất chủng tộc, cũng là giữa vũ trụ mạnh nhất chủng tộc, nghe đồn vũ trụ bộ tộc thập tam vương bên trong mạnh nhất Hắc Minh Vương, hắn mặc dù không phải vũ trụ chi thần, nhưng là chiến lực, chỉ sợ có thể so với vũ trụ chi thần. Hoàng Tiểu Long nghe chút, trong lòng đột nhiên trầm xuống, Hắc Minh Vương, không phải vũ trụ chi thần, có thể so với vũ trụ chi thần, theo Hoàng Tiểu Long những năm này cảnh giới càng tăng lên, Hoàng Tiểu Long liền càng rõ ràng vũ trụ chi thần khủng bố. Mặc dù nói cái kia Hắc Minh Vương không phải vũ trụ chi thần, không có có được vũ trụ chi thần chân chính thần thông, nhưng là, riêng là có được có thể so với vũ trụ chi thần lực lượng, đó cũng là khủng bố dị thường. Ngươi gặp qua cái này Hắc Minh Vương? Hoàng Tiểu Long hỏi Chu Thần lắc đầu, không có, không có. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, Chu Thần gật đầu, năm đó vũ trụ bộ tộc chúng vương xuất thủ, 13 vũ trụ phá diệt, bất quá, cái kia Hắc Minh Vương cũng không có xuất thủ, cũng chính là năm đó vị kia Hắc Minh Vương cũng không có xuất thủ, lại thêm có hung ma đại nhân tại, cho nên, chúng ta mới lấy may mắn còn sống sót, cũng có lại ở tại vị trí không gian. Nghĩ đến năm đó vũ trụ phá diệt tình cảnh, Chu Thần không che giấu được trong lòng hồi hộp, vũ trụ phá diệt, loại lực lượng hủy thiên diệt địa kia, như là thao thiên cự lãng, quét sạch vũ trụ mỗi một hẻo lánh, ai cũng không cách nào may mắn thoát khỏi, từng cái sinh mệnh bị thu gặt, từng cái cổ tộc bị hủy diệt, từng cái nửa bước vũ trụ chi thần liền như thế bị hủy diệt lực lượng thôn phệ, từng cái động thiên, từng cái thánh giới, từng cái đại thế giới bị phá hủy, Chu Thần song quyền nắm chặt, sắc mặt tái nhợt. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đồng dạng không tốt. Năm đó Hắc Minh Vương không có xuất thủ, liền có thể để 13 vũ trụ phá diệt, nếu là hiện tại, Hắc Minh Vương xuất thủ, ai có thể chống đỡ được vũ trụ bộ tộc Thập Tam Vương, coi như Hoàng Tiểu Long liên thủ với hung ma, cũng không có khả năng chống đỡ được, coi như Hoàng Tiểu Long có vũ trụ chi chu, coi như Hoàng Tiểu Long thu đủ 13 vũ trụ chí bảo, cũng không có khả năng chống đỡ được, thu đủ 13 vũ trụ chí bảo, mặc dù nói có thế có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Nhưng là, uy lực mạnh yếu, cũng là muốn nhìn người sở hữu cảnh giới mà định ra, Hoàng Tiểu Long cảnh giới bây giờ, tại Hắc Minh Vương như thế có thể so với vũ trụ chi thần cường giả trước mặt, hay là quá thấp, những năm này, chúng ta co lại ở tại vị trí không gian, mà lại đối với vị trí không gian bố trí cấm chế dày đặc, những cấm chế này bao phủ toàn bộ vị trí không gian, chỉ cần vũ trụ bộ tộc cao thủ tiến vào vị trí không gian, chúng ta đều có thể cảm ứng được, Chu Thần đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng. Thế nhưng là, Kim Nao Vương hiện tại tới thập bát địa ngục, chúng ta làm sao không cảm ứng được, chẳng lẽ là chúng ta bố trí cấm chế đối với vũ trụ bộ tộc mất hiệu lực, Chu Thần thanh âm có chút mất tự nhiên, Kim Nao Vương đột nhiên xuất hiện, để tâm hắn sinh bất an. Một loại rất bất an cảm giác, những năm này, bọn hắn ở trong vị trí không gian, cùng vũ trụ bộ tộc còn tính là sống chung hòa bình, cả hai là nước giếng không phạm nước sông, vũ trụ thập tam vương cũng không có đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, bởi vì vũ trụ bộ tộc đối với hung ma hay là có kiên kỵ, nhưng là bây giờ, Kim Nao Vương xâm lấn vị trí không gian, mà lại phá hư thập bát địa ngục trận, ý đồ để vô số ác quỷ rời đi thập bát địa ngục, sau đó để vô số ác quỷ làm loạn vị trí không gian. Ý vị này, vũ trụ bộ tộc, muốn xuống tay với vị trí không gian rồi, Chu Thần nghĩ tới, Hoàng Tiểu Long cũng nghĩ đến, Hoàng Tiểu Long sắc mặt âm tình bất định, nếu là vũ trụ bộ tộc xuống tay với vị trí không gian. Khẳng định cũng sẽ đối với 13 vũ trụ các tộc các đại thế giới các đại đạo thống ra tay. Đến lúc đó, Diệt Long đại thế giới, Bàn Cổ đại thế giới, toàn bộ đều muốn hủy diệt. Đến lúc đó, cha mẹ của hắn, người nhà của hắn, Thích Tiểu Phi, Lý Tiểu Lộ chúng nữ hạ trạng có thể nghĩ. Hoàng Tiểu Long song quyền một nắm, ngươi có thể liên hệ đạt được hung ma sao? Hoàng Tiểu Long đột nhiên hỏi Chu Thần, Chu Thần khẽ giật mình, lắc đầu, hung ma đại nhân có thật nhiều năm không có xuất thế, không ai biết hắn bây giờ ở nơi nào, đừng nói ta, liền xem như Long Bá, Tử Thần cũng không biết hung ma đại nhân đi nơi nào. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, có lẽ, Lục Quỷ đại nhân khả năng biết hung ma đại nhân ở đâu. Chu Thần đột nhiên nói, Lục Quỷ. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, không sai, chính là Lục Quỷ đại nhân. Chu Thần nói ra, Lục Quỷ đại nhân những năm này cũng rất ít xuất thế, có người nói Lục Quỷ đại nhân cùng hung ma đại nhân tại một không gian bí mật bên trong lĩnh hội vô thượng đại đạo, hung ma đại nhân những năm này, kỳ thật một mực tại bế quan tìm tu, vì chính là không ngừng tăng lên thực lực bản thân, đến lúc đó đối kháng vũ trụ bộ tộc. Chu Thần chần chờ nói, hung ma đại nhân nói, vũ trụ bộ tộc đã có lần thứ nhất phá diệt 13 vũ trụ, liền sẽ có lần thứ hai. Hoàng Tiểu Long gật đầu, đây cũng chính là hắn lo lắng. Mà lại, Hoàng Tiểu Long có loại dự cảm, chỉ sợ vũ trụ bộ tộc không bao lâu, liền sẽ tiến hành lần thứ hai phá diệt 13 vũ trụ. Vũ trụ bộ tộc tại sao muốn phá diệt 13 vũ trụ? Hoàng Tiểu Long hỏi Chu Thần, Chu Thần lắc đầu, nguyên nhân không rõ ràng lắm, nhưng là hung ma đại nhân suy đoán, khả năng cùng Hắc Minh Vương muốn đột phá vũ trụ chi thần có quan hệ, cùng Hắc Minh Vương đột phá vũ trụ chi thần có quan hệ. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe, ý của ngươi là nói, Hắc Minh Vương muốn vũ trụ bộ tộc thu hoạch 13 vũ trụ tất cả sinh mệnh, rút ra 13 vũ trụ tất cả sinh mệnh năng lượng, trợ hắn trùng kích vũ trụ chi thần cảnh giới, đúng thế. Chu Thần gật đầu, nói ra, năm đó Hắc Minh Vương mượn nhờ 13 vũ trụ tất cả sinh mệnh ngưng tụ năng lượng trùng kích vũ trụ chi thần, xem ra là thất bại, nhưng là Hắc Minh Vương đối với vũ trụ chi thần cảnh giới chắc chắn sẽ không hết hy vọng, cho nên, về sau, vẫn sẽ có lần thứ hai phá diệt 13 vũ trụ, lần thứ ba, cho đến hắn đột phá thành công mới thôi, cho nên, chỉ có giải quyết Hắc Minh Vương, mới có thể giải quyết 13 vũ trụ nguy hiểm. Sau đó, Hoàng Tiểu Long đã hỏi tới hung ma một ít chuyện, quỷ thì mặc dù là lục quỷ phụ tá đắc lực, nhưng là đối với hung ma sự tình, cũng không phải là rất rõ ràng, đối với hung ma, Chu Thần những tồn tại này tới nói, quỷ thì còn không lên cấp bậc. Từ Chu Thần trong miệng, Hoàng Tiểu Long đạt được hung ma chiến lực, đã siêu việt 29 tỷ đấu, về phần siêu việt bao nhiêu, Chu Thần cũng không phải rất rõ ràng. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại hỏi Chu Thần bọn người có phải hay không không thể rời đi vị trí không gian sự tình, dù sao hắn năm đó từ Tinh Long vũ trụ nơi đó giải được Chu Thần các loại một khi rời đi vị trí không gian, liền sẽ dẫn động phá diệt kiếp. Chu Thần gật đầu, đây cũng là thật, năm đó chúng ta mặc dù tránh thoát vũ trụ phá diệt chi kiếp, nhưng là, hay là trúng phá diệt kiếp lực lượng nguyền rủa. Chúng ta mượn nhờ vị trí không gian lực lượng, mới có thể trấn áp lại thể nội phá diệt kiếp lực lượng nguyền rủa, nếu là rời đi vị trí không gian, thể nội lực lượng nguyền rủa liền sẽ bộc phát. Hoàng Tiểu Long trong lòng cảm giác nặng nề, nếu là Chu Thần bọn người không cách nào rời đi vị trí không gian, cái kia đến lúc đó đối kháng vũ trụ bộ tộc, hắn liền mượn nhờ không được Chu Thần đám người lực lượng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 3726, Chiến Long Bá, Tử Thần. Mà lại, đến lúc đó hắn cũng vô pháp mượn nhờ hung ma lực lượng, hung ma, chiến lực thế nhưng là siêu việt 29 tỷ đấu, nếu là có hung ma trợ giúp, Hoàng Tiểu Long đối kháng vũ trụ bộ tộc liền dễ dàng không ít. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long lại từ Chu Thần nơi đó giải một chút vũ trụ bộ tộc rất nhiều chuyện. Bất quá, Chu Thần đối với vũ trụ bộ tộc sự tình, biết đến cũng không phải rất nhiều, chỉ biết là vũ trụ bộ tộc có 13 vị vương, đối với thập tam vương thực lực, có một thứ đại khái hiểu rõ. Cái khác cũng không rõ ràng, tỷ như thập tam vương bên trong, tu luyện là công pháp gì, hắn cũng không rõ ràng. Sau một tiếng, Hoàng Tiểu Long cùng Chu Thần từ Nại Hà Kiều đường cũ trở về, ngũ quái vương đi theo sau lưng Hoàng Tiểu Long, bởi vì có ngũ quái vương tại, cho nên, trở về trên đường, Hoàng Tiểu Long hai người cũng không nhận được quái vật, độc vật, quỷ vật công kích. Trước khi đi, Hoàng Tiểu Long nhìn thoáng qua Nại Hà Kiều cuối cùng phương hướng, lần sau hắn đột phá đại viên mãn cảnh, sẽ lại đến Nại Hà Kiều. Quỷ Yểm Vương, đến lúc đó gặp lại, Chu Thần, hung ma bọn người mặc dù không thể rời đi vị trí không gian, nhưng là Hoàng Tiểu Long từ Chu Thần trong miệng biết được, Quỷ Yểm Vương, Huyết Trảo Quái Vương, Độc Nha Huyết Quái Vương, Kim Ngô Vương, Âm Nghĩ Vương, Hắc Hoàng Vương thể nội cũng không có phá diệt kiếp lực lượng nguyền rủa, cho nên, Quỷ Yểm Vương mấy người là có thể rời đi vị trí không gian. Đến lúc đó, Hoàng Tiểu Long thu phục Quỷ Yểm Vương, chưa chắc không phải một cái trợ lực. Một năm sau, Hoàng Tiểu Long mấy người rốt cục về tới Nại Hà Kiều đầu cầu, Khi Chu Thần từ Nại Hà Kiều đi xuống một khắc này, trong lòng cảm khái, còn kém một chút, hắn có lẽ liền không cách nào rời đi cầu Nại Hà. Từ Nại Hà Kiều sau khi xuống tới, Hoàng Tiểu Long cùng Chu Thần mấy người lần nữa đi tới Thập Bát Địa Ngục trận trước. Tiến vào Nại Hà Kiều lúc, Hoàng Tiểu Long một lần nữa phong ấn một chút Thập Bát Địa Ngục trận tế đàn, cho nên lúc này, Thập Bát Địa Ngục trận tế đàn lại không ác quỷ tuôn ra, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Hoàng Tiểu Long nói ra, rời đi trước Thập Bát Địa Ngục lại nói, thế là, Hoàng Tiểu Long mang theo Chu Thần, Ngũ Quái Vương hướng tầng thứ 17 lối ra tới. Bất quá, cuối cùng Hoàng Tiểu Long ngại tốc độ chậm, đem vũ trụ chi chu lấy ra ngoài, dùng vũ trụ chi chu đi đường. Chu Thần nhìn xem mấy trăm vạn trượng dài, thân thuyền tản ra lạnh nhạt màu vàng vận quang vũ trụ chi chu, miệng mở lớn, Ngũ Quái Vương cũng là miệng không đóng lại được, vũ trụ chi chu. Chu Thần ăn một chút, vũ trụ chi chu. Hoàng Tiểu Long cười nói, chúng ta hay là cưỡi vũ trụ chi chu ra ngoài đi, không phải vậy, tốc độ hay là quá chậm. Hoàng Tiểu Long phi thân rơi xuống vũ trụ chi chu bên trên, Chu Thần, Ngũ Quái Vương tùy theo đuổi theo, chỉ là, nhìn trước mắt vũ trụ chi chu, Chu Thần còn có Ngũ Quái Vương hay là có loại cảm giác không chân thật, đây thật là vũ trụ chi chu. Chu Thần thậm chí trong lòng hoài nghi nói, bất quá, rất nhanh, hắn liền phủ định trong lòng của hắn hoài nghi, bởi vì vũ trụ chi chu tốc độ, thật sự là nhanh. Tại vũ trụ chi chu dưới tốc độ kinh người, U Minh Địa Ngục cảnh sát đang không ngừng tật tốc lui lại, bởi vì muốn trở về mặt đất còn muốn thời gian không ngắn, cho nên, Hoàng Tiểu Long dứt khoát liền tại vũ trụ chi chu tầng thứ 2 trong đại trận cùng Chu Thần, Ngũ Quái Vương cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ thảo luận vũ trụ áo nghĩa. Trải qua âm hồn Hà Ngộ Đạo Sơn lĩnh hội đại đạo áo nghĩa về sau, Hoàng Tiểu Long đối với đại đạo áo nghĩa kiến giải lại không ít tăng lên. Chu Thần đối với đại đạo áo nghĩa kiến giải, tự nhiên không phải quỷ thị, vô tận chi chủ Vô Hâm, hải tộc chi vương Dạ Diệt bọn người có thể so, coi như kiếm vô song, cũng so ra kém Chu Thần. Mà huyết trảo quái vương, độc nhà huyết quái vương Ngũ Vương đối với đại đạo áo nghĩa kiến giải, so Chu Thần chỉ có hơn chứ không kém. Cho nên, cùng Chu Thần, Ngũ Quái Vương khẽ đảo luận đạo phía dưới, Hoàng Tiểu Long đối với vũ trụ áo nghĩa, đại đạo kiến giải cơ hồ là cùng ngày càng tăng, Chu Thần. Ngũ Quái Vương sáu người là Hoàng Tiểu Long mở ra một đạo đại môn mới. Mười mấy năm qua đi. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi mười mấy năm, nhưng là Hoàng Tiểu Long đối với vũ trụ áo nghĩa, đại đạo lĩnh hội, cơ hồ là lật một phen. Hoàng Tiểu Long đắm chìm tại vũ trụ đại đạo áo nghĩa lúc, đột nhiên, cảm ứng được phía trước dị dạng động tĩnh, không khỏi ngừng lại, tam đại đạo hồn triển khai. Tại Hoàng Tiểu Long tam đại đạo hồn bao trùm dưới, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền phát hiện Long Bá, Tử Thần, các đại địa chi chủ, cùng vị trí không gian các đại dưới trướng tinh nhuệ nhất đại quân. Mặc dù Hoàng Tiểu Long chưa thấy qua Long Bá, chưa thấy qua Tử Thần, nhưng là cơ hồ là trong nháy mắt Hoàng Tiểu Long liền đoán được Long Bá, Tử Thần thân phận. Bất quá, nhìn thấy Long Bá, Tử Thần, Hoàng Tiểu Long cũng không có ngoại ý muốn, bởi vì, hắn từ âm hồn hà sau khi rời đi, liền không có tận lực ẩn nấp hành tung của mình, cho nên, Long Bá, Tử Thần bọn người khẳng định sẽ tra được hắn bây giờ tại Thập Bát Địa Ngục. Xem ra, luân hồi kiếm mị lực hay là thật lớn, Long Bá, Tử Thần bọn người không tiếc cách xa trùng điệp đại địa chạy đến Phong Đô Thành, sau đó lại không để ý trùng điệp ác quỷ đại quân, giết vào Thập Bát Địa Ngục. Chu Thần, Ngũ Quái Vương gặp Hoàng Tiểu Long dừng lại, không khỏi trong lòng cảm thấy kỳ quái. Đại nhân, người đây là? Chu Thần hỏi, Hoàng Tiểu Long nhìn Chu Thần một chút, Long Bá, Tử Thần tới, Long Bá, Tử Thần. Chu Thần kinh ngạc. Nhất thời ngây ngẩn cả người, ta tại âm hồn hà đạt được luân hồi kiếm, tin tức truyền ra ngoài, cho nên, Long Bá, Tử Thần còn có các ngươi vị trí không gian mấy chục cái đại địa chi chủ xuất lĩnh dưới trướng cường đại nhất quân đều tới, Hoàng Tiểu Long nói ra, mấy chục cái đại địa chi chủ. Chu Thần giật mình, Hoàng Tiểu Long đem vũ trụ chi chu thu vào thể nội, đứng lơ lửng trên không, cùng Chu Thần mấy người lặng lặng chờ đợi Long Bá, Tử Thần bọn người đến. Một lát sau, Chu Thần, Ngũ Quái Vương triển khai đạo hồn, mới lần lượt phát hiện Long Bá, Tử Thần bọn người. Dù là Chu Thần là vị trí không gian đệ ngũ đại cường giả, nhưng nhìn cái kia trùng trùng điệp điệp đại quân đội ngũ lúc, cũng là biến sắc. Lúc này, Long Bá, Tử Thần cũng lần lượt cảm ứng được Hoàng Tiểu Long, Chu Thần cùng Ngũ Quái Vương. Long Bá, Tử Thần hai người nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương giật mình, ngoài ý muốn, không hiểu. Bọn hắn mặc dù không có gặp qua Hoàng Tiểu Long, nhưng là cũng đều đoán được Hoàng Tiểu Long thân phận, chỉ là, để bọn hắn không hiểu là, Chu Thần tại sao cùng Hoàng Tiểu Long đi tới một khối, hai người trước đó liền nhận biết. Mà lại để bọn hắn giật mình là, cái kia năm đầu quái vật to lớn, cái kia năm đầu quái vật to lớn, mỗi một đầu khí tức mênh mông, vậy mà đều không kém gì Chu Thần. Nại Hà Kiều ngũ quái. Long Bá, Tử Thần hai người trăm miệng một lời, cái này Nại Hà Kiều ngũ quái, lại thế nào cùng Hoàng Tiểu Long, Chu Thần cùng đi tới. Mà lại giống như đối với Hoàng Tiểu Long rất là dáng vẻ cung kính, hai người trong kinh nghi, xuất lĩnh lấy dưới trướng Long tộc đại quân, Tử Thần đại quân hướng Hoàng Tiểu Long, Chu Thần mấy người bay tới, không đến bao lâu, liền thấy được Hoàng Tiểu Long, Chu Thần, ngũ quái vương, xa xa, Long Bá, Tử Thần ngừng lại. Cái khác đại địa chi chủ cùng dưới trướng đại quân đi vào, đồng dạng kinh nghi mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Chu Thần, ngũ quái vương. Long Bá tiến lên, trầm giọng nói, Chu Thần, chúng ta chỉ vì tiểu tử kia mà đến, việc này, không có quan hệ gì với ngươi. Chu Thần muốn mở miệng lúc, Hoàng Tiểu Long đưa tay, ngăn trở Chu Thần, sau đó một thân một mình chậm rãi tiến lên, hướng Long Bá, Tử Thần bọn người đi tới. Chương 3727, Độc Chiến Quân Hùng. Long Bá, Tử Thần gặp Hoàng Tiểu Long hướng mình đi tới, có chút ngoài ý muốn, cái khác đại địa chi chủ còn có vị trí không gian các cao thủ đều là nhìn nhau. Hoàng Tiểu Long này không phải là muốn một người độc chiến Long Bá, Tử Thần đại nhân a. Kim Hình đại địa chi chủ mỉm cười đùa cợt nói, thật là có khả năng này. Đứng tại Kim Hình đại địa chi chủ bên cạnh một vị đầu đội mũ lớn, đem mặt che khuất một nửa nam tử trung niên nhẹ giọng cười nhạo nói, người ta ngay cả Âm Luân Vương, Minh Dương Vương đều xử lý. Muốn độc chiến Long Bá, Tử Thần hai vị đại nhân, cũng là có khả năng sự tình. Bốn phía cao thủ cười. Nam tử trung niên này, gọi Ngụy Chính, thực lực cùng Bạch Huyền Thiên Mổ, Quỷ Thị bất phân cao thấp, cũng là một vị tiếp cận 20 tỷ đấu tồn tại, tại vị trí không gian, cũng là gần với Long Bá, Tử Thần, Chu Thần, Kiếm Vô Song tồn tại. Hoàng Tiểu Long nhìn Kim Hình đại địa chi chủ, Ngụy Chính hai người một chút, sau đó trở lại Long Bá, Tử Thần trước mặt, các ngươi xuất thủ một lượt đi. Hoàng Tiểu Long đối với Long Bá, Tử Thần hai người nói, Hoàng Tiểu Long vừa nói, vị trí không gian các cao thủ rối loạn tưng bừng, Ngụy Chính khẽ giật mình, tiếp theo cười nói, xem ra chúng ta thật đúng là đoán đúng, Kim Hình đại địa chi chủ cười nói, ta xem là không biết sống chết thôi, hắn coi là Long Bá, Tử Thần hai vị đại nhân là Âm Luân Vương cùng Minh Dương Vương, Long Bá, Tử Thần hai người nhìn xem Hoàng Tiểu Long, nhướng mày, tiểu tử, ngươi muốn độc chiến hai người chúng ta. Long Bá cười nói, thanh âm rất lớn, bá đến đám người lỗ tai có chút chấn động, ngươi cảm thấy, ngươi có tư cách này khiêu chiến hai người chúng ta. Tử Thần chậm rãi hướng Hoàng Tiểu Long đi tới, giết ngươi, một mình ta đầy đủ, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, lộ ra ngươi luân hồi kiếm. Hoàng Tiểu Long một người có thể tùy tiện tiêu diệt Âm Luân Vương, Minh Dương Vương hai người nhục thân, thực lực khẳng định rất cao, nói không chừng cũng là một vị phá 20 tỷ đấu cao thủ. Nhưng là Tử Thần đối với mình chiến lực vẫn là có lòng tin, lấy hắn 23 tỷ đấu chiến lực, lại thêm tử vong chi nhận, còn có hắn tu luyện mà thành tử vong thân thế, liền xem như đối đầu Long Bá cũng không dám nói có thế 100% thắng hắn, bởi vì, tử vong của hắn thân thế, bất tử bất diệt, coi như mạnh hơn lực lượng, cũng vô pháp tổn thương được nhục thể của hắn, giải quyết ngươi, ta còn không cần vận dụng luân hồi kiếm. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, Tử Thần nghe vậy. Là có chút tức giận, đã như vậy. Tử Thần hai mắt hàn mang lóe lên, trong tay tử vong chi nhận đột nhiên xuất hiện, đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long một lưỡi đao đánh tới. Tử Thần tử vong chi nhận cực nhanh, không có bất kỳ cái gì nhận mang, cũng không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, đợi đám người còn không có kịp phản ứng lúc, tử vong chi nhận liền đã cắt chém đến Hoàng Tiểu Long cổ trước mấy tấc ở ngoài. Bất quá, ngay tại tử vong chi nhận muốn cắt chém đến Hoàng Tiểu Long cổ lúc, tử vong chi nhận ngừng lại. Đứng tại Hoàng Tiểu Long trước mặt, mọi người thấy, chẳng biết lúc nào, Hoàng Tiểu Long ngón tay ngăn trở tử vong chi nhận, tử thần trong tay tử vong chi nhận bị Hoàng Tiểu Long ngăn trở. Hoàng Tiểu Long cây kia nhìn cùng thường nhân không khác ngón tay, tựa như một mặt vũ trụ cự bích, ngăn tại tử vong chi nhận trước đó. Tử vong chi nhận lại không cách nào tiến về phía trước nữa tất, tử thần ngây ngẩn cả người, Long Bá còn có Ngụy Chính, Kim Hình chi chủ bọn người là kinh ngạc. Lúc này... Hoàng Tiểu Long ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ tử vong chi nhận nhận thân, tự như là đạn bắn ra nào đó đem dao phay, muốn nhìn một chút thanh dao phay kia phải chăng sắc bén dáng vẻ. Công, tử vong chi nhận phát ra thanh thúy vang vọng, lực lượng kinh khủng, chấn động đến tử thần liên tục quay cuồng ra ngoài, không biết lui bao nhiêu vạn dặm. Tử thần rơi xuống đất, mặt đất ầm ầm nổ vang, thanh âm vang vọng thật lâu, sự tình biến hóa quá nhanh, đám người sững người, liền ngay cả Long Bá. cũng là một mặt khó có thể tin, không ai nghĩ đến chớp mắt đằng sau, sẽ là như vậy bộ dáng. Hoàng Tiểu Long không để ý đến đám người biểu lộ, hướng Long Bá đi tới, đến ngươi. Liếc nhìn Ngụy Chính, Kim Hình chi chủ mấy chục vị đại địa chi chủ, đương nhiên, các ngươi cũng có thể cùng tiến lên. Long Bá sầm mặt lại, Ngụy Chính, Kim Hình chi chủ bọn người lại là hai mắt chớp động, hiển nhiên bọn hắn thật đúng là dự định liên thủ vây công Hoàng Tiểu Long. Mặc dù bọn hắn không biết Hoàng Tiểu Long thực lực chân chính, nhưng là nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, Hoàng Tiểu Long có thể tùy tiện đánh bay tử thần, thực lực tuyệt đối phải còn mạnh hơn Long Bá. Bọn hắn bất kỳ một người nào đơn đã độc đấu, đều khó có khả năng là Hoàng Tiểu Long đối thủ. Ngay tại Long Bá, Ngụy Chính bọn người chần chờ lúc, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, liền tới đến Ngụy Chính cùng Kim Hình chi chủ trước mặt, đấm ra một quyền, chia ra tấn công vào hai người. Ngụy Chính, Kim Hình chi chủ sắc mặt sợ hãi đại biến, hai người kinh hoảng lui lại, bất quá, hai người còn không có động, liền bị Hoàng Tiểu Long lực quyền đánh bay. Hoàng Tiểu Long lực quyền, trực tiếp đánh xuyên hai người ngực. Nước xương, thịt vụn thanh âm từ hai người thể nội truyền ra, đám người thậm chí nhìn thấy, hai người ngũ tạng lục phủ, đều bị Hoàng Tiểu Long đánh ra bên ngoài cơ thể. Các đại địa chi chủ hải nhiên, Kim Hình chi chủ tại chúng đại địa chi chủ bên trong, thực lực trung đẳng, không tính là gì, nhưng là Ngụy Chính thế nhưng là cùng Quỷ Thị, Bạch Huyền Thiên Mổ bọn người nổi danh tồn tại, có được gần 20 tỷ đấu đại thế giới chi lực, ở trước mặt Hoàng Tiểu Long, lại là không chịu được một kích như vậy. Ngụy Chính nhục thân, đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, tự như là giấy làm, đâm một cái là trách dáng vẻ. Vốn đang dự định liên thủ vây giết Hoàng Tiểu Long chúng đại địa chi chủ, dọa đến ngừng lại, coi như bọn hắn thật liên thủ, có thể áp chế được Hoàng Tiểu Long này. Tại mọi người sợ hãi lúc, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, đi tới Long Bá trước mặt, lại là một quyền. Long Bá sợ hãi kịp phản ứng, trong tay một đôi hỏa luân xuất hiện, hỏa luân một âm một dương, một ánh sáng tối sầm lại, hắc ám cùng quang minh xen lẫn, phong hòa lửa phun trào, chính là vũ trụ chí bảo âm dương phong hỏa luân. Long Bá trong tay âm dương hỏa bánh xe gió đồng thời xoay tròn, quang minh, hắc ám, phong, hỏa bốn loại lực lượng tạo thành một cái kinh khủng vòng xoáy kết giới. Kết giới này, ngăn tại Hoàng Tiểu Long trước mặt. Bất quá, Hoàng Tiểu Long một quyền oanh trúng, quang minh, hắc ám, phong, hỏa, toàn bộ nổ tung lên, kết giới tự như là phá toái bóng đèn nổ tung, âm dương phong hỏa luân ném đi mà lên. Long Bá bản nhân đập xuống đến chết thần bên người, cái khác đại địa chi chủ, chúng sáng thế thần. Cuồng rút hơi lạnh, ở sâu trong nội tâm ai cũng kinh ngạc. Mặc dù bọn hắn đối với Hoàng Tiểu Long thực lực nhiều lần đánh giá cao, nhưng là, Hoàng Tiểu Long thực lực, hay là vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng. Hoàng Tiểu Long cũng không có tiếp tục công kích, ngừng lập giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem tử thần, Long Bá hai người. Tử thần, Long Bá hai người đứng lên, sợ lấy khóe miệng vết máu, hai người đồng dạng sợ hãi. Ngươi đến cùng là ai? Long Bá kinh sợ mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Ngươi còn nhớ rõ Hoàng Thăng sao? Hoàng Tiểu Long không trả lời mà hỏi lại. Long Bá khẽ giật mình, kinh nghi nói, ngươi nói là, đến từ 13 vũ trụ cái kia Hoàng Thăng, không tệ. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, vung tay lên, bị trấn áp ở trong Nhật Nguyệt Đan Lô Hoàng Thăng, Mộng Thiên lăn xuống tới. Hoàng Thăng, Mộng Thiên từ Nhật Nguyệt Đan Lô đi ra, một mặt mơ hồ, liếc nhìn bốn phía, nhìn thấy bốn phía lít nhà lít nhít vị trí không gian cường giả lúc, giật mình kêu lên. Long, Long Bá đại nhân. Hoàng Thăng, Mộng Thiên hai người nhìn thấy Long Bá lúc, không thể tin được, chương 3728, sẽ ra tới. Chỉ là, Hoàng Thăng, Mộng Thiên hai người nhìn thấy Long Bá khóe miệng vết máu, mà lại toàn thân dính đầy bụi đất lúc, không khỏi chấn kinh, bọn hắn Long Bá đại nhân vậy mà thụ thương rồi, bọn hắn Long Bá đại nhân, thế nhưng là có được siêu việt 20 tỷ đấu vô thượng cường giả, ai có thể tổn thương được hắn, Hoàng Thăng. Mộng Thiên hai người thuận Long Bá ánh mắt, thấy được Hoàng Tiểu Long, thấy rõ Hoàng Tiểu Long, chẳng lẽ là, nguyên lai là ngươi. Long Bá nhìn thấy Hoàng Thăng, Mộng Thiên xuất hiện, đoán được Hoàng Tiểu Long thân phận, ngươi là 13 vũ trụ. Lúc trước, Hoàng Thăng, Mộng Thiên đầu nhập vào hắn, liền đã nói với hắn Hoàng Tiểu Long một ít chuyện. Về sau Hoàng Thăng, Mộng Thiên còn có dưới trướng hắn 200 sáng thế thần mất tích, Long Bá liền đoán được cùng Hoàng Tiểu Long có quan hệ. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nhìn xem Long Bá, tử thần, nói thật cho các ngươi biết cũng không sao, Chu Thần đã đầu nhập tại ta. Cái gì? Chu Thần đại nhân đầu nhập Hoàng Tiểu Long này? Ngụy Chính, Kim Hình chi chủ bọn người trong lòng giật mình, tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía Chu Thần, muốn từ Chu Thần nơi đó đạt được đáp án. Không sai, ta đã đầu nhập Hoàng Tiểu Long đại nhân. Chu Thần thấy mọi người nhìn qua, lúc này gật đầu nói, đám người chấn động, Chu Thần, vậy mà thật đầu nhập Hoàng Tiểu Long này, đám người thực sự khó mà tiếp nhận. Đối với vị trí không gian chúng thần tới nói, Chu Thần năm người chính là vị trí không gian trụ cột, chính là vị trí không gian tín ngưỡng chỗ, hiện tại, Chu Thần lại đầu nhập một cái đến từ 13 vũ trụ người, Chu Thần, ngươi cũng dám phản bội Hung Ma đại nhân. Cái kia Ngụy Chính giận chỉ Chu Thần, cực kỳ tức giận bộ dáng. Mặc dù nói Chu Thần, Tử Thần, Long Bá, Lục Quỷ cùng Hung Ma cùng là vị trí không gian ngũ đại cường giả, nhưng là vị trí không gian chúng sáng thế thần ai cũng biết, Hung Ma mới là vị trí không gian chân chính chúa tể, Hung Ma mới là một lời định càn khôn. Chu Thần bị Ngụy Chính chỉ trích, cũng không có thốt nhiên mà giận, lạnh nhạt nói, ta đầu nhập Hoàng Tiểu Long đại nhân, không có nghĩa là ta phản bội Hung Ma đại nhân. Hoàng Tiểu Long đại nhân giống như chúng ta, có địch nhân chung, đó chính là vũ trụ bộ tộc. Long Bá cười lạnh, phản bội chính là phản bội, sao phải nói những này không có dinh dưỡng, Chu Thần, ngươi đầu nhập người khác, đó chính là chúng ta vị trí không gian tất cả thiên triều cùng chung địch nhân. Mọi người cùng nhau xuất thủ, đem bọn hắn bắt giết xuống tới. Tử Thần đột nhiên rít gào nói, giết, vị trí không gian chúng đại địa chi chủ ùa lên, nó dưới trướng đại quân giống như là thủy triều hướng Hoàng Tiểu Long vọt tới. Không biết sống chết. Hoàng Tiểu Long lạnh lẽo nói, Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu, Tinh Long thần thụ bay ra, tiếp theo, Hoàng Tiểu Long gọi ra tứ đại vũ trụ bản nguyên thần hỏa, tứ đại vũ trụ bản nguyên thần hỏa hóa thành biển lửa vô biên, phô thiên cái địa, Tinh Long thần thụ, tứ đại vũ trụ bản nguyên thần hỏa, Long Bá, Tử Thần, Ngụy Chính một đám chấn kinh. Lúc này, Tinh Long thần thụ ức vạn rễ cây co lại, vị trí không gian vô số cao thủ bị co lại mà bay, đồng thời, tứ đại vũ trụ bản nguyên thần hỏa hỏa diễm, điểm điểm dính rơi xuống các đại địa chi chủ dưới trướng trong đại quân. Vị trí không gian những cao thủ này hoảng sợ phát hiện tứ đại vũ trụ bản nguyên thần hỏa hỏa diễm như giòi trong xương, làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, làm sao khu trừ đều khu trừ không được. Tứ đại vũ trụ bản nguyên thần hỏa hỏa diễm, rất nhanh liền in dấu mặt vào trên người bọn họ áo giáp, sau đó lạc ấn đến bọn hắn trên nhục thân. Lập tức, kêu thảm này dẫn liên tiếp, Long Bá. Tử Thần nhìn xem đầy trời rơi xuống hỏa diễm, cũng là sợ hãi tránh né. Bất quá, liền tại bọn hắn tránh né tứ đại vũ trụ bản nguyên thần hỏa hỏa diễm lúc, Hoàng Tiểu Long một bước bước, liền tới đến trước mặt hai người, Hoàng Tiểu Long trong tay luân hồi kiếm, tam thần kích xuất hiện, đồng thời đánh ra. Long Bá, Tử Thần kinh hãi, trong tay âm dương phong hỏa luân, tử vong chi nhận chặn lại. Nhưng là trong nháy mắt, hai người liền bị tung bay, hai người sợ hãi phát hiện, Hoàng Tiểu Long lần này lực lượng. Cơ hồ là vừa rồi gấp hai người bị tung bay lúc, chỉ cảm thấy yết hầu nóng lên, nhiệt huyết phun một cái. Long Bá mặc dù có được 24 tỷ đấu chiến lực, nhưng là cùng Hoàng Tiểu Long so sánh, chênh lệch rộng rã hơn 2 tỷ, như thế nào ngăn cản được Hoàng Tiểu Long hiện tại một kích toàn lực. Về phần Tử Thần, thì càng không cần nói. Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, liền tới đến trước mặt hai người, trong tay luân hồi kiếm cùng tam thần kích lần nữa vung ra. Long Bá, Tử Thần quá sợ hãi. Luân hồi kiếm đâm xuyên qua tử thần ngực, trực tiếp từ nó ngực chui một phát mà vào, tam thần kích tam giác mũi kích đồng dạng đâm thủng Long Bá, đem Long Bá trực tiếp đinh vào đại địa, nhìn thấy tử thần bị luân hồi kiếm đâm xuyên, mà Long Bá bị tam thần kích trực tiếp đinh vào đại địa, Ngụy Chính, kim hình chi chủ một đám khó nén trong lòng kinh hãi. Lúc này, bóng người lóe lên, Ngụy Chính, kim hình chi chủ bọn người chỉ cảm thấy một trận ngập trời huyết hải đập vào mặt, bọn hắn sợ hãi quay đầu. Liền gặp ngũ quái vương chẳng biết lúc nào đã đi tới trước mặt bọn hắn. Ngụy Chính, kim hình chi chủ bọn người kinh hãi, đang muốn xuất thủ, liền trực tiếp bị ngũ quái vương quất bay. Hoàng Tiểu Long đem luân hồi kiếm từ tử thần ngực rút ra, luân hồi chi lực tại tử thần thể nội tùy ý phá hủy lấy nó thể nội sinh cơ. Hoàng Tiểu Long một quyền, lần nữa sắp chết thần đánh vào lòng đất. Hoàng Tiểu Long đi vào Long Bá trước mặt, thu hồi tam thần kích. Một ngày đằng sau, Long Bá, tử thần cuối cùng đầu nhập. Hai người là bị Hoàng Tiểu Long sợ bị ngược đãi, đạo hồn đều đang phát run. Mà Ngụy Chính, kim hình chi chủ, tất cả đại địa chi chủ, một cái đều không có chạy thoát. Đương nhiên, Ngụy Chính, kim hình chi chủ bọn người dưới trướng đại quân, cũng không có một cái lọc lưới. Long Bá, tử thần đầu nhập, đương nhiên là đem âm dương phong hỏa luân, tử vong chi nhận hai tay dâng lên. Kỳ thật, cũng không tới phiên hai người không dâng lên. Hoàng Tiểu Long đem âm dương phong hỏa luân, tử vong chi nhận tiếp nhận. Trong lòng vui vẻ, vũ trụ chi chu, tinh long thần thụ, tứ đại bản nguyên thần hỏa, tam thần kích, luân hồi kiếm, kim dương quyển, hiện tại lại thêm âm dương phong hỏa luân, tử vong chi nhận, chính là 8 cái. tám đại vũ trụ chí bảo. Hoàng Tiểu Long cũng không có lập tức rời đi thập bát địa ngục, mà là ngay tại chỗ luyện hóa lên âm dương phong hỏa luân cùng tử vong chi nhận. Ngay tại Hoàng Tiểu Long luyện hóa âm dương phong hỏa luân cùng tử vong chi nhận lúc, tại Phong Đô Thành mặt đất chú ý đến thập bát địa ngục động tĩnh, Doãn Khải gặp thập bát địa ngục không có động tĩnh, không khỏi kinh nghi. Thành chủ đại nhân, nếu không, ta tự mình tiến thập bát địa ngục điều tra một chút kết quả. Trấn thủ đại quân thủ lĩnh Doãn Quang nói ra. Doãn Khải hai mắt chớp động, lắc đầu, không cần, Long Bá, tử thần đại nhân nếu là bắt giữ Hoàng Tiểu Long, mười mấy năm sau, sẽ ra tới. Doãn Quang há hốc mồm, muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng không nói ra. Hai mười mấy năm sau, Hoàng Tiểu Long đem âm dương phong hỏa luân, tử vong chi nhận lần lượt luyện hóa, lúc này mới cùng Chu Thần, Long Bá, tử thần bọn người rời đi thập bát địa ngục, hướng tầng thứ nhất lối ra trở về. Lại qua mấy năm, Hoàng Tiểu Long, Chu Thần bọn người rốt cục thấy được tầng thứ nhất lối ra. Khi Hoàng Tiểu Long cùng Chu Thần, Long Bá, tử thần bọn người từ thập bát địa ngục tầng thứ nhất lối ra bay ra ngoài lúc, Doãn Quang đang cùng dưới trướng tướng lĩnh đàm luận cái gì, đột nhiên nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, Long Bá, Chu Thần, tử thần bọn người lần lượt từ thập bát địa ngục lối ra bay ra, không khỏi ngây ra như phỏng. Hoàng Tiểu Long nhìn thấy xa xa Doãn Quang, ngừng một chút, hướng Doãn Quang bay tới, chương 3729, Ma Chi Đại Địa. Doãn Quang gặp Hoàng Tiểu Long, Long Bá, tử thần, Chu Thần bọn người hướng mình bay tới, chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc, ngay cả huyết dịch đều đình chỉ lưu động. Hoàng Tiểu Long đại nhân. Doãn Quang âm thanh run rẩy, Long Bá, tử thần, Chu Thần bọn người bây giờ lại đi theo tại Hoàng Tiểu Long sau lưng, mà lại rất là dáng vẻ cung kính, đây là mấy cái ý tứ, các ngươi thành chủ đại nhân đâu? Hoàng Tiểu Long hỏi, chúng ta, thành chủ đại nhân, ngay tại phủ thành chủ. Doãn Quang nuốt nuốt, vội vàng nói, ta hiện tại liền mang Hoàng Tiểu Long đại nhân cùng mấy vị đại nhân đi qua. Long Bá lại là sầm mặt lại, ngươi muốn để ta đi qua gặp cái kia Doãn Khải. Doãn Quang gặp Long Bá sầm mặt lại, giật mình kêu lên, vội vàng khoát tay, không, không không phải, ta không phải ý tứ này, ta hiện tại liền bẩm báo chúng ta thành chủ đại nhân, để cho chúng ta thành chủ đại nhân tới gặp mấy vị đại nhân. Hắn dọa đến run chân. Long Bá gặp Doãn Quang dọa đến run chân dáng vẻ, nói ra, ngươi sợ cái gì? Doãn Quang tranh thủ thời gian khoát tay, không, không phải, ta không sợ, ngươi không sợ chúng ta. Tử thần nhướng mày, Doãn Quang nghe vậy, dọa đến sắc mặt tử bạch, tốt, các ngươi cũng đừng hù dọa hắn. Hoàng Tiểu Long nói ra, sau đó đối với Doãn Quang cười nói, không có việc gì, ngươi bây giờ dẫn chúng ta qua đi là được, ngươi để Doãn Khải tại phủ thành chủ chờ chúng ta là được, ta có chút sự tình muốn hỏi hắn, hỏi xong liền rời đi. Long Bá, tử thần cung kính xác nhận. Doãn Quang gặp Long Bá, tử thần đối với Hoàng Tiểu Long nói gì nghe nấy, trong lòng càng là bịch cuồng loạn, lập tức. Hắn hoảng sợ đối với Hoàng Tiểu Long nói, vâng, Hoàng Tiểu Long đại nhân, ta hiện tại liền cho chúng ta biết thành chủ đại nhân. Sau đó mang theo Hoàng Tiểu Long bọn người hướng Phong Đô thành phủ thành chủ bay tới, đồng thời, hắn lấy ra tín phù, bẩm báo Doãn Khải, Long Bá, tử thần còn có hơn 10 vị đại địa chi chủ, lại thêm dưới quyền bọn họ đại quân, tổng cộng có mấy triệu người, một đường trùng trùng điệp điệp, những nơi đi qua, Phong Đô thành bên trong tất cả cao thủ dọa đến toàn bộ quỳ sát, sụi lơ. Lúc này, Doãn Khải ngay tại Phong Đô thành trong phủ thành chủ chỉ đạo nữ nhi Doãn Bình tu luyện kiếm pháp, đột nhiên tín phù chấn động, thấy là Doãn Quang, lấy ra tùy ý xem xét, nhưng là sau một khắc, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hải nhiên, phụ thân, chuyện gì xảy ra? Doãn Bình gặp phụ thân chấn kinh, hải nhiên bộ dáng, không khỏi trong lòng cảm thấy kỳ quái, hỏi, Doãn Khải chi chi ngô ngô, Doãn Bình ghé đầu, nhìn xem tín phù nội dung, sau một khắc, nàng đồng dạng chấn kinh. Hải nhiên bộ dáng, cái gì, Hoàng Tiểu Long đại nhân chính xuất lĩnh Long Bá, tử thần, Chu Thần đại nhân, còn có hơn 10 vị đại địa chi chủ, chính tới Phong Đô thành phủ thành chủ, Long Bá, tử thần, Chu Thần đại nhân toàn bộ đối với Hoàng Tiểu Long kia cung kính cực kỳ, cái này, không thể nào, Doãn Bình cảm giác trái tim muốn nhảy ra, phụ thân, phụ thân. Một lát sau, Doãn Bình từ kinh ngạc bên trong bừng tỉnh, gặp Doãn Khải vẫn ngốc đứng ở nơi đó, không khỏi nói. Doãn Quang tiền bối trong tín phù nói, Long Bá, tử thần, Chu Thần đại nhân bọn hắn muốn đi qua chúng ta phủ thành chủ, chúng ta, có phải hay không muốn đi ra ngoài nghênh đón một chút, Doãn Khải lúc này mới giật mình tỉnh lại, dọa đến hoảng sợ hướng ngoài phủ thành chủ nhanh chóng bay ra ngoài, nhanh, triệu tập phủ thành chủ tất cả cao thủ, toàn bộ, tất cả mọi người, cùng ta ra ngoài nghênh đón Hoàng Tiểu Long, Long Bá đại nhân bọn hắn, Theo Doãn Khải ra lệnh một tiếng, lập tức, Phong Đô Thành phủ thành chủ một hồi náo loạn. Phong Đô Thành bên trong tất cả cao thủ ngồi, đứng đấy, ăn, nâng cao, toàn bộ chạy ra. Mặc dù Hoàng Tiểu Long nói là để Doãn Khải tại phủ thành chủ chờ lấy bọn hắn là được, nhưng là Doãn Khải nào dám thật tại phủ thành chủ chờ lấy, hắn trong lúc kinh hoảng mang theo nữ nhi Doãn Bình, còn có phủ thành chủ tất cả cao thủ hướng Hoàng Tiểu Long bọn người bay tới, nghênh đón Hoàng Tiểu Long, Long Bá một đám. Không đến bao lâu, Doãn Khải, Doãn Bình bọn người liền thấy được Hoàng Tiểu Long, thấy được Hoàng Tiểu Long sau lưng Long Bá, thấy được Hoàng Tiểu Long sau lưng Tử Thần, Chu Thần, còn có hơn 10 vị đại địa chi chủ. Còn có đám người dưới trướng mấy trăm vạn đại quân, dù là Doãn Khải kinh lịch vô số mưa gió, nhìn thấy trận thế này, cũng dọa đến tay không phải tay, chân không phải chân. Hắn nhanh chóng đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt, cung cung kính kính bái phục xuống tới, Doãn Khải bái kiến Hoàng Tiểu Long đại nhân, Long Bá đại nhân, Tử Thần đại nhân, Chu Thần đại nhân. Nữ nhi của hắn Doãn Bình còn có Phong Đô thành phủ thành chủ các cao thủ lúc này quỳ sát đầy đất. Hoàng Tiểu Long cười nói, Doãn Khải thành chủ, chúng ta lúc này mới mấy chục năm không gặp, ngươi ngược lại là khách khí với ta, đi lên, các ngươi đều đứng lên đi. Doãn Khải cùng con gái hắn Doãn Bình còn có Phong Đô thành phủ thành chủ các cao thủ lúc này mới dám đứng lên. Chúng ta đi trước các ngươi Phong Đô thành phủ thành chủ đi, đến lúc đó lại nói. Hoàng Tiểu Long cười nói, Phong Đô thành là lục quỷ đại địa đệ nhất thành, ta cũng muốn đi các ngươi Phong Đô thành phủ thành chủ nhìn xem. Doãn Khải thụ sủng nhược kinh bộ dáng, đại nhân cùng mấy vị đại nhân giáng lâm Phong Đô thành phủ thành chủ. Đó là chúng ta Phong Đô thành phủ thành chủ vô thượng vinh hạnh. Lập tức, Doãn Khải dẫn đầu, cung thỉnh Hoàng Tiểu Long, Long Bá, Tử Thần, Chu Thần bọn người hướng Phong Đô thành phủ thành chủ tới. Trên đường, Doãn Khải sớm bảo người tại Phong Đô thành phủ thành chủ bố trí xong tiệc rượu. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long đám người đi tới Phong Đô thành phủ thành chủ, Doãn Khải cung thỉnh Hoàng Tiểu Long, Long Bá, Tử Thần, Chu Thần mấy người ngồi lên chủ tọa. Bất quá, Hoàng Tiểu Long là ngồi lên chủ tọa, mà Long Bá, Tử Thần, Chu Thần mấy người lại chỉ dám ngồi tại hai bên. Doãn Khải thấy thế, lại là một trận lưỡi làm miệng khô. Trên tiệc rượu, Hoàng Tiểu Long hỏi Doãn Khải không ít chuyện, có quan hệ thập bát địa ngục, có quan hệ Phong Đô Thành. Hoàng Tiểu Long còn nâng lên vũ trụ bộ tộc Kim Nao Vương chui vào thập bát địa ngục, lấy đi thập bát địa ngục trận trận nhãn quỷ trượng sự tình. Doãn Khải lúc này mới biết được thập bát địa ngục ác quỷ làm loạn, lại là vũ trụ bộ tộc Kim Nao Vương giở trò quỷ. Không khỏi sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Hoàng Tiểu Long tại Phong Đô thành phủ thành chủ ngốc lưu lại một ngày, sau một ngày, mới rời đi Phong Đô thành. Rời đi Phong Đô thành về sau, Hoàng Tiểu Long liền dẫn Long Bá, Tử Thần, Chu Thần còn có hơn 10 vị đại địa chi chủ, cùng địa ngục ngũ quái vương hướng ma chi đại địa tới. Về phần Long Bá, Tử Thần bọn người dưới trướng mấy trăm vạn đại quân, Hoàng Tiểu Long thì phân phát, để nó trở về các đại địa. Lần này tới ma chi đại địa, Hoàng Tiểu Long đương nhiên là tìm đến hung ma. Vũ trụ bộ tộc Kim Nao Vương xuất hiện, để Hoàng Tiểu Long cảm thấy to lớn uy hiếp, hắn đến tìm hung ma, là muốn cùng hung ma cùng một chỗ liên thủ, hợp tác, cùng một chỗ đối kháng vũ trụ bộ tộc. Bất quá, từ lục quỷ đại địa tới ma chi đại địa, cũng muốn chừng một năm, cho nên, Hoàng Tiểu Long liền trên vũ trụ chi chu cùng Long Bá, Tử Thần, Chu Thần, hơn 10 vị đại địa chi chủ còn có địa ngục ngũ quái vương luận đạo. Hoàng Tiểu Long đem hơn 10 vị đại địa chi chủ, Long Bá, Tử Thần, Chu Thần bọn người giữ ở bên người, kỳ thật, chính là muốn tập đám người chi trưởng, đến lúc đó, tìm hiểu ra ba bộ công pháp thuộc về mình. Một năm trôi qua rất nhanh, Hoàng Tiểu Long cùng Long Bá, Tử Thần, Chu Thần đám người đi tới Ma Chi Đại Địa. Lục quỷ đại địa, là âm thấm thấm, mà Ma Chi Đại Địa, mặc dù đồng dạng không có ánh nắng, nhưng là cũng không có âm thấm thấm cảm giác, ngược lại cho người ta một loại bao la. Mênh mông cảm giác, chương 3730, tự như là kim hình chi chủ. Ma chi đại địa không gian, khắp nơi tràn ngập ma khí, Hoàng Tiểu Long đưa tay một cúc, đem một đoàn ma khí cúc tại trong tay, chỉ gặp đoàn ma khí kia trong tay hắn không ngừng quay cuồng, như là tràn đầy linh tính một dạng. Ma khí này, rất tinh khiết linh khí. Hoàng Tiểu Long khen, Chu Thần cười nói, tại chúng ta vị trí không gian đông đảo đại địa. Linh khí nhất tinh khiết chính là hung ma đại nhân ma chi đại địa, liền xem như lục quỷ đại nhân lục quỷ đại địa, cũng có vẻ không bằng. Hoàng Tiểu Long gật đầu, ngừng dựng lên một hồi, Hoàng Tiểu Long nói, đi thôi, chúng ta đi qua Ma Đô. Ma Đô, ma chi đại địa đệ nhất thành, cũng là ma chi đại địa tất cả ma tộc trong suy nghĩ triều thánh chi thành. Đương nhiên, cũng là vị trí không gian tất cả cường giả trong lòng đệ nhất thành. Hung ma, thân là vị trí không gian đệ nhất cường giả, một vị có được phá 29 tỷ đấu chiến lực vô thượng cao thủ, tại vị trí không gian địa vị có thể nghĩ. Mấy tháng đi qua, Hoàng Tiểu Long đám người đi tới Ma Đô. Ma Đô, sừng sững tại trong một vùng núi, liên miên không biết bao nhiêu ức dặm, toàn bộ dãy núi, đều bao phủ nồng đậm ma vụ, để Ma Đô lộ ra thần bí cảm giác. Hoàng Tiểu Long đem vũ trụ chi chu thu vào, sau đó cùng Long Bá, Tử Thần, Chu Thần bọn người đi vào Ma Đô cửa thành. Ma Đô rất lớn rất náo nhiệt, khắp nơi lộ ra đại khí, vãng lai ma tộc đệ tử nối liền không dứt. Hoàng Tiểu Long cùng Long Bá, Tử Thần, Chu Thần bọn người tùy ý đi tới, hướng Ma Đô hoàng cung tới. Theo Long Bá, Tử Thần thuyết pháp, bọn hắn mặc dù không biết hung ma bây giờ tại nơi nào, nhưng là hung ma nhi tử, tức Ma Đô thiên triều đại đế Côn Ma hẳn là biết đến. Ngay tại Hoàng Tiểu Long bọn người hướng Ma Đô hoàng cung khi đi tới, đột nhiên phía trước rối loạn tưng bừng, Thiên Cơ Ma Tử cùng Diêu Quang Ma Tử lại đang phía trước đánh nhau. Thiên Cơ Ma Tử cùng Diêu Quang Ma Tử là đối thủ một mất một còn, hai người xuất thủ đây là chuyện thường xảy ra. Chúng ta vẫn là đi mau đi, Thiên Cơ Ma Tử cùng Diêu Quang Ma Tử đánh nhau, thế nhưng là điên cực kỳ, miễn cho đến lúc đó bị bọn hắn tai bay và gió, nếu là bởi vậy bị bọn hắn đánh, đó chính là trắng bị đánh. Trước đó có vị gia tộc Nguyên Lão bị đánh, về sau đi Thiên Cơ Ma tộc cùng Diêu Quang Ma tộc lấy tiền thuốc men lấy không thành, lại bị đánh một trận. Lập tức, phía trước cùng đường đi bốn phía ma tộc đệ tử làm chim tán, nhào nhào lùi đến xa xa. Thiên Cơ Ma tộc, Diêu Quang Ma tộc. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía sau lưng Long Bá, Tử Thần, Chu Thần bọn người. Lúc này, một vị đại địa chi chủ tiến lên, đối với Hoàng Tiểu Long cung kính giải thích nói, đại nhân. Cái này Thiên Cơ Ma tộc cùng Diêu Quang Ma tộc, tổ tiên hắn chỉ là phổ thông nửa bước vũ trụ chi thần. Hoàng Tiểu Long giật mình, phổ thông nửa bước vũ trụ chi thần, đó chính là đại thế giới chi lực không có phá trăm ức cái chủng loại kia. Loại này nửa bước vũ trụ chi thần, tại đồng dạng cao thủ ma tộc trong mắt, đó là thông thiên nhân vật, nhưng là tại Hoàng Tiểu Long bọn người trong mắt, đó chính là tiểu nhân vật. Đúng lúc này, cái kia Thiên Cơ Ma tử cùng Diêu Quang Ma tử trong lúc đánh nhau, hướng Hoàng Tiểu Long bọn người bên này tới. Hoàng Tiểu Long xa xa nhìn thấy giao thủ Thiên Cơ Ma Tử cùng Diêu Quang Ma Tử, đối với Long Bá, Tử Thần, Chu Thần bọn người cười một tiếng, nếu không, các ngươi cũng tới đi luyện một chút tay. Long Bá, Tử Thần, Chu Thần bọn người cười, Tử Thần khó được cười nói, chúng ta vẫn là thôi đi, chúng ta nếu là đi lên, xuất thủ cũng không phải, xuất cước cũng không phải, coi như thổi khẩu khí đều không được. Đám người cười một tiếng, tại mọi người cười lúc, Thiên Cơ Ma Tử cùng Diêu Quang Ma Tử đánh lẫn nhau bên trong. Đã đi tới Hoàng Tiểu Long, Long Bá bọn người trước mặt, hai người xuất thủ không có cố kỵ, ma lực quét sạch, hướng Hoàng Tiểu Long oanh tới. Bất quá, hai người ma lực đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt, liền tỏ khắp trống không. Khi hai người vọt tới Hoàng Tiểu Long trước mặt lúc, liền bị một cổ vô hình vách tường bằng khí cho gãy trở về. Hai người bị bắn ngược về rơi xuống đất, một trận lảo đảo. Lúc đầu tư chiến bên trong hai người không khỏi ngừng lại. Lúc này, bên cạnh hai người cao thủ, cũng đều dâng lên. Thiên Cơ Ma Tử kinh nghi mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Long Bá, Tử Thần, Chu Thần bọn người, cái kia Diêu Quang Ma Tử lại là quát hỏi, ta mặc kệ các ngươi là ai, các ngươi tốt nhất cút xa một chút cho ta. Hoàng Tiểu Long cùng Long Bá, Tử Thần, Chu Thần bọn người nhìn nhau cười một tiếng, tiểu gia hỏa, chúng ta nếu là không cút xa một chút đâu. Long Bá hai tay ôm ngực, cười nói, cái kia Diêu Quang Ma Tử nhìn một chút Thiên Cơ Ma Tử. Lại nhìn một chút nơi xa xem kịch vui chúng ma tộc đệ con, không khỏi đối với Long Bá tức giận nói, không lăng mà nói, các ngươi sẽ đã chết rất khó coi. Hoàng Tiểu Long còn có sau lưng chúng đại địa chi chủ nở nụ cười, đánh cho ta, đánh cho đến chết. Diêu Quang Ma Tử đối với sau lưng các cao thủ vung tay lên, cả giận nói, Diêu Quang Ma Tộc đám người lúc này hướng Hoàng Tiểu Long công kích tới, Diêu Quang Ma Tộc, thân hình cao lớn, là người bình thường gấp 2-3 lần, mà lại trời sinh cự lực. Những này Diêu Quang cao thủ ma tộc, đều là thập đại cực hạn viên mãn trở lên, tề nhiên xuất thủ phía dưới, nhiều ít vẫn là có chút uy thế. Bất quá, những này Diêu Quang cao thủ ma tộc vừa vọt tới Hoàng Tiểu Long bọn người trước mặt, liền bị một cổ như bài sơn đảo hải lực lượng đánh bay ra ngoài, rơi xuống đất lúc, đã bất tỉnh nhân sự, Thiên Cơ Ma Tử bọn người ai cũng chấn kinh. Mà Diêu Quang Ma Tử biến sắc, Hoàng Tiểu Long hướng Diêu Quang Ma Tử nhìn lại, lạnh nhạt nói, tiểu gia hỏa. Ngươi muốn cho chúng ta đã chết rất khó coi, còn cần phái thêm mấy cái có chút thực lực cao thủ tới mới được. Hoàng Tiểu Long nói xong, không để ý đến Diêu Quang Ma Tử, cùng Long Bá, Tử Thần, Chu Thần bọn người cất bước rời đi. Diêu Quang Ma Tử nhìn xem Hoàng Tiểu Long bọn người rời đi bóng lưng, cảm nhận được bốn phía cao thủ ma tộc cười trên nỗi đau của người khác, sắc mặt khó coi, những người này là ai, cũng dám trêu chọc Diêu Quang ma tộc, ai biết, bất quá, bọn hắn dám trêu chọc Diêu Quang ma tộc, thực lực khẳng định không kém, cái kia, tựa như là kim hình chi chủ. Đột nhiên, có người chỉ vào đi tại phía sau cùng một loạt kim hình chi chủ, cả kinh kêu lên, năm đó ta đi kim hình đại địa, gặp qua kim hình chi chủ pho tượng, bên cạnh hắn mấy người cao thủ nghe chút, suy thanh nở nụ cười, cái gì kim hình chi chủ? Ngươi cảm thấy khả năng sao? Trên đời dung mạo na ná người còn nhiều, rất nhiều, mà lại ngươi năm đó nhìn thấy chỉ là pho tượng mà thôi, đúng đấy, ngươi tại sao không nói mấy cái kia là lục quỷ đại nhân? Đám người cười. Hoàng Tiểu Long nghe phía sau khe khẽ bàn luận, cười cười, sau đó, thật không có sự tình khác phát sinh, nửa ngày về sau, Hoàng Tiểu Long một đám đi tới Ma Đô Hoàng Cung trước đó. Ma Đô Hoàng Cung thủ vệ thủ lĩnh gặp Hoàng Tiểu Long bọn người khí thế bất phàm, tiến lên, khách khí muốn hỏi, không biết chư vị tới ta Ma Đô Hoàng Cung chuyện gì. Long Bá ném đi một khối lệnh bài màu vàng đi qua, chỉ gặp cái kia lệnh bài màu vàng phía trên, là một cái hoành thiên kim long, trên bảng hiệu mặt mênh mông long uy tràn ngập. Thủ lĩnh thủ vệ kia chấn kinh, ta là Long Bá, để cho các ngươi đại đế côn ma đi ra. Long Bá nói ra, cái gì, Long Bá đại nhân. Thủ lĩnh thủ vệ kia quá sợ hãi, nắm kim bài tay dọa đến lắc một cái, kim bài rớt xuống, thủ lĩnh thủ vệ kia thấy mình làm cho kim bài rơi xuống, càng là dọa đến mặt tái nhợt như người chết. Bất quá, kim bài cuối cùng không có rơi xuống mặt đất, mà là bị Hoàng Tiểu Long tiếp nhận. Hoàng Tiểu Long đem kim bài một lần nữa cho thủ lĩnh thủ vệ kia, lạnh nhạt nói, ngươi đi vào bẩm báo đi.